Rõ ràng Mã Tương Dung chỉ cần sử lực hoặc là dùng tay ngăn cản hắn, đều có thể nếm thử tránh thoát. Nhưng là, tay của đối phương tình nguyện tại không trung lung tung vung vẩy, cũng không muốn đẩy ra hắn trêu đùa thân thể đối phương ngón tay. Này không phải là miệng ngại thể chính trực sao? Cùng hắn lúc trước cưỡng gian mẫu thân khi hoàn toàn khác nhau, lúc ấy mẫu thân nhưng là làm ra phản kháng, chính là bị hắn cưỡng chế đi mà thôi. Thừa nhận a, Mã A Di, ngươi chính là muốn ta trêu đùa ngươi khối này dâm đảng thân thể. Cho nên hoàn toàn không phản kháng. Bởi vì thân thể ngươi khát vọng của ta âu yếm, thậm chí khát vọng của ta dương vật côn thịt a. Mã Tương Dung mở to hai mắt, lỗ tai trái một bên ác ma nói nhỏ đang tại ăn mòn lý trí của nàng. Côn thịt. Nam nhân côn thịt. Mỹ thiếu niên đại côn thịt. Có thể an ủi nàng tịch mịch nội tâm, đói khát huyệt dâm thô to côn thịt. Càng nghĩ, lại càng muốn. Không muốn. Không nên nói nữa. Mã Tương Dung âm thanh âm điệu đều sản sinh biến hóa. Không được. Ta không thể phản bội Mộng Giao, ta không thể để cho nàng thương tâm. Nàng. Nàng là ta duy nhất bằng hữu. Sở Vũ Hàn sửng sốt, lập tức là mẫu thân cảm thấy vui sướng. Hắn hoàn toàn nhìn ra được Mã Tương Dung dâm dục phi thường cường liệt. Càng không cần phải nói hắn kích thích còn mang theo cực kỳ mỏng dâm mỹ chi hơi thở, căn vốn không có khả năng có nữ nhân có thể chịu nhận được ở hắn âu yếm. Ngay cả như vậy, Mã Tương Dung vẫn như cũ nghĩ cùng mẫu thân Liễu Mộng Giao tình hữu nghị. Thậm chí làm hắn đuổi tới cao hứng sao? Như vậy một cái coi trọng cảm tình nữ nhân không đáng đi yêu thương sao? A, lại nhiều hơn một cái nhất định phải chiếm giữ Mã A Di lý do a. Mặc dù sẽ làm Mã Tương Dung thương tâm, nhưng Sở Vũ Hàn vẫn như cũ quyết định tăng thêm trong tay động tác, hắn muốn chiếm giữ đối phương, làm cho đối phương hoàn toàn trở thành hắn nữ nhân. Đương Mã Tương Dung biết là nàng khuê mật ra chủ ý làm mỹ thiếu niên con câu dẫn chiếm giữ nàng thời điểm nàng lại sẽ là tâm tình gì đâu này. Là sống khí. Vẫn là cộng đồng sa đọa. Cốt mong chờ a Mã Tương Dung nội tâm dị thường rối rắm, một là tự thân dục vọng, một là đối với bạn tốt quan tâm. Nàng biết, nếu chính mình thả ra cùng Sở Vũ Hàn ân ái một lần, chính mình khẳng định lặp đi lặp lại nhiều lần đi khác cầu. Bởi vì nàng biết, chính mình tính dục là đến cỡ nào tràn đầy, nếu không phải là dựa vào đại lượng đồ chơi, nàng khả năng đã sớm đi tìm đẹp trai nam nhân ước pháo. Còn nếu là thật cùng Sở Vũ Hàn rơi vào loại này không thể tự kiềm chế quan hệ, nàng kia cùng Liễu Mộng Giao tình cảm sẽ có nghiêm trọng vết trạng. Suy bụng ta ra bụng người, chính mình dị thường yêu thương con bị tuổi so với tự mình còn lớn một chút khuê mật cấp lên, nàng khẳng định cũng phải phát cuồng. Cho dù là con tự nguyện, nàng cũng tuyệt đối sẽ ghi nhớ cả đời, mặc dù hữu nghị vẫn tồn tại, vậy cũng nhất định thay đổi chất. Từ nhỏ đến lớn, gần 40 năm tình hữu nghị. Nàng không nghĩ đoạn này hữu nghị bên trong có bất kỳ cái gì bất lương ảnh hưởng. Hơn nữa vẫn là nàng tự thân dâm dục sở tạo thành làm bất hòa. Van ngươi, không muốn lại tiếp tục rồi. Ta chính xác là muốn không nhịn được. Mã Tương Dung ngậm chặt miệng, lý trí của nàng rất rõ ràng, cái trạng thái này phía dưới. Tính là nàng khẩn cầu, đã bên trên Sở Vũ Hàn làm sao có khả năng dừng tay. Phải nói, đối phương dự mưu đã lâu, thậm chí dự chừa lại toàn bộ buổi tối thời gian, làm sao có khả năng không đánh muốn gian dâm con mắt của nàng. Đương nghĩ như vậy thời điểm, mổ căng lửa nóng nóng bỏng xa lạ trụ trạng vật thể chui vào bắp đùi của nàng thịt mềm ở giữa, chạm đến nàng kia nhô ra tiểu môi mật. Mã Tương Dung nhất cúi đầu, theo rộng mở vú ở giữa khe hở bên trong. Nhìn thấy theo nàng bụng khe mông vùng tam giác, cũng chính là đùi kẹp chặt nơi riêng tư trung tâm chui ra một cái phấn nộn cô trạng vật thể. Nam nhân côn thịt. Mã tỷ tỷ, không, Mã A Di. Sở Vũ Hàn liếm một chút Mã Tương Dung vành tai. Hưng phấn nói. Mã A Di, ta đã nhịn không được, cho nên, tạm thời dùng bắp đùi của ngươi thay thế một chút. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta liền đem căn này côn thịt cắm vào ngươi đói khát lỗ thịt bên trong. Bảo quản ngươi thoải mái đến. Lập, Mã, cao, triều. Mã Tương Dung cảm nhận bụng chỗ khe mông nóng bỏng nhiệt liệt ma sát, đồng tử lắc lư. Nàng thật nhịn được sao? Thứ 52 chương mở ra hai chân Mã Tương Dung, rất tuyệt a, Mã A Di, ngươi chân chính xác là phi thường thoải mái. Ta thật sự là quá mong chờ, ngươi kia huyệt dâm lại là dạng gì mùi vị. Sở Vũ Hàn một bên tiếp tục tại Mã Tương Dung bên tai nói dâm thoại, một bên vặn vẹo phần eo tại thục phụ tất đen chân ở giữa tiến hành cổ giao. Mã Tương Dung đùi giống như là bởi vì luyện tập taekwondo nguyên nhân, thịt bắp đùi rất nhiều, thịt nút nít cũng dị thường có co giãn. Khi nàng căng thẳng đùi thời điểm, Sở Vũ Hàn đều cần tăng thêm lực đạo mới có thể thuận lợi qua lại quất cắm. Tất đen tinh tế xúc cảm cùng tam giác thịt mềm ở giữa áp lực làm hắn thoải mái tại Mã Tương Dung bên tai liền phun nhiệt khí. Dâm mỹ mùi vị ăn mòn Mã Tương Dung kiên trì. Càng làm cho Sở Vũ Hàn cảm thấy thú vị chính là hắn côn thịt mỗi lần dọc theo mông đít câu hướng lên ma sát, luôn có thể lấy đỉnh quy đầu đến kia mềm mềm lại nhô ra thịt trai tiểu môi mật, còn có thể cảm giác được một cái rất nhỏ bé nhô ra. Ai nha, hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn trêu đùa Mã A-di tiểu huyệt rồi. Bộ dáng kia cùng cảm giác khẳng định cùng mẫu thân các nàng khác biệt. Không muốn trái tim đen u ám. Không muốn trái tim đen u ám. Mã Tương Dung âm thanh đã hoàn toàn biến điệu. Nàng không nghĩ tin tưởng, chính mình chính là bị ma sát vài lần, chính là hai cái đầu vú đều tại bị Sở Vũ Hàn trêu đùa. Thân thể liền tê dại đến hoàn toàn thăng không dậy nổi phản kháng ý thức. Màu hồng phấn đầu vú đã tăng lên đến cực hạn, ngón tay chính là nhẹ nhàng điều khiển, có thể mang cho nàng phi thường cường liệt khoái cảm. Trước ngực hai điểm giống như là liền tiếp thượng điện giật khí giống như. Đang bị ngón tay vuốt ve vân vê, lôi kéo quá trình bên trong, liên tục liên tiếp không ngừng kích thích toàn thân. Vú bởi vì lôi kéo thay đổi hình dạng, bị Sở Vũ Hàn vuốt ve vú thịt bị kéo đến hai bên. Đến mức ở nàng hơi hơi nhất cúi đầu liền có thể nhìn thấy ngực khe hở hạ kia chính phập phồng phấn nộn to lớn quy đầu. Tầm mắt rời không được. Nam nhân côn thịt quy đầu một mực lặp lại liên tục không ngừng tự bộ phận sinh dục của nàng phía dưới quát đi lên. Bụng khe mông cùng mông đít câu, toàn bộ hạ bộ cũng có thể cảm giác được ma sát cực kỳ nóng bỏng cứng rắn trụ trạng vật thể. Nó ma sát lỗ đít, ma sát đại môi mật, ma sát tiểu môi mật. Thậm chí còn ma sát nàng kia đã hoàn toàn nhô ra đến hòn le. Chính mình kia đầy đặn cặp mông đang bị Sở Vũ Hàn phần hông vỗ, thịt bắp đùi cũng liên tục không ngừng bị côn thịt đẩy ra. Đụng đến hai bên. Cục thịt này bỗng giống như là tại liên tục không ngừng cám dỗ nàng mở ra hai chân, trở thành thất thủ ở dục vọng phía dưới dâm phụ, cầu xin khuê mật con đem hắn kia lớn đến thần kỳ nam căng cắm vào thân thể của nàng. Mã Tương Dung khẽ cắn chặt ngón trỏ phải. Mi tâm gắt cao nhăn thành xuyên tự. Nàng không muốn nhận thua, không muốn thua ở dục vọng của mình phía dưới. Cứ việc, nàng đã rất khó đi phản kháng cái này không ngừng hướng chính mình cầu hoang nam nhân. Nàng làm không được, thân thể của nàng không muốn cự tuyệt, tinh thần của nàng ẩm ờ. Có lẽ, đêm nay chính là nàng thoát ly lão xử nữ thân phận thời điểm. Mã A-di, ngươi thật đúng là có thể chịu a. Ta thực sự là vô cùng bội phục ngươi nghị lực. Sở Vũ Hàn hai tay tùy ý trêu đùa Mã Tương Dung dâm loạn bạo nhũ, đem nàng quần vú siết chặt, toàn bộ vú bị bàn tay của hắn cấp tạo thành thật to thịt hồ lô, đầu vú giống như là muốn bị nặng ra nước đây giống nhau. Ha, trái tim đen u ám. Không muốn trái tim đen u ám. Không muốn trái tim đen u ám. Hít sâu sau miễn cưỡng phun đi ra nói vẫn là như thế có chứa nghĩa khác trên rỉ. Mã Tương Dung dám khẳng định. Nàng hiện tại khuôn mặt tuyệt đối là một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào heo mẹ bộ dạng. Người nam nhân này âu yếm kỹ xảo thật sự là thật cao minh, so nàng chính mình âu yếm khi còn lợi hại hơn mấy lần. Nàng hiện tại liền nằm ở sắp cao trào, nhưng lại chậm chạp không có biện pháp cao trào trạng thái. Chỉ cần nàng có cao trào dấu hiệu. Vô luận là bị trêu đùa vú vẫn là đang bị xâm phạm đùi đều có khả năng cảm giác chợt lạnh, không có cũng đủ kích thích. Nghĩ muốn cao trào lại không có biện pháp cao trào. Liền tại thân thể không có mẫn cảm như vậy sau đó. Người nam nhân này lại bắt đầu trêu đùa thân thể của nàng, khiến cho nàng nửa vời, khó chịu đến cực điểm. Rất muốn đáp ứng. Rất muốn khẩn cầu. Rất muốn bị hắn điệt a. Đều 10 phút. Sở Vũ Hàn vạn vạn không nghĩ tới. Hắn đều đem ra hết cực kỳ pha loãng sau dâm mỹ chi hơi thở liên tục không ngừng kích thích Mã Tương Dung đầu vú cùng bộ phận sinh dục hai cái điểm mẫn cảm. Đối phương cư nhiên còn có thể nhịn đến bây giờ đều không khuất phục. Rõ ràng đầu vú nhồi máu được cũng không thể cứng hơn rồi, Rõ ràng hắn dương vật đều bị chảy ra dâm thủy hoàn toàn thấm vào, liền hạ bộ tất đen quần tất cũng bị hoàn toàn thấm ướt. Đối phương còn có thể chịu đựng được. Hắn đều phải không nhịn được. Hắn muốn điệt mã tương dung khối này dâm thịt a. Nhưng hắn không nghĩ nhận thua, hắn muốn chính tai nghe được mã tương dung khuất phục dâm đảng âm thanh, chủ động dang rộng ra đùi. Lắc lư kia đẩy đà cặp mông, sau đó cầu xin hắn đại côn thịt cắm vào nàng kia đã là ngâm đầy dâm thủy mật ngọc lỗ thịt. Sở Vũ Hàng muốn hoàn toàn chinh phục mã tương dung thân thể. Nếu đầu vú cùng tiểu huyệt vô dụng, vậy nếm thử một phen địa phương khác a. Mẫu thân yêu thích bị hôn môi cổ, nói không chừng đối với nàng khuê mật cũng có hiệu quả. Mã A Di, để ta thật tốt yêu ngươi đi. Sở Vũ Hàng cúi đầu, lấy đầu vén lên đối phương tử màu rám nắng tóc dài, ngửi một cái trắng nõn làn da chỗ mùi thơm cơ thể. Mã A Di, thân thể của ngươi thơm quá a, thật muốn hôn hôn thân thể ngươi mỗi một chỗ làn da. Không muốn. Mã Tương Dung nghe được bên tai cái này âm thanh, hoảng hồn, đồng tử loạn chiến. Nếu là lại bị kích thích địa phương khác. Nàng này đã tích góp đã lâu thân thể khẳng định trực tiếp cao trào, thậm chí nghênh đến trước nay chưa từng có kịch liệt triều phun. Như vậy nói. Nàng liền thật không chịu nổi a. Ba trái tim đen u ám. Trắng nõn cổ chỗ, lửa nóng môi phúc đắp lên mẫn cảm vị trí. Nóng ẩm vỏ mồm kịch liệt mút hút liếm láp, đột nhiên này khoái cảm giống như là áp đảo lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, làm núi lửa kịch liệt bùng nổ. Bộ phận sinh dục, đầu vú, cổ, ba chỗ điện giật bình thường kích thích thẳng vào đầu óc. Tao. Phốc. Ha ha a a a ân a a. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, cao vút biển chuyển xinh đẹp thuộc phụ rên rỉ trực tiếp vỗ vào lầu hai nóc nhà, lập tức vang vọng toàn bộ phòng khách. Mã Tương Dung cao ngẩng đầu, lưỡi thơm phun ra. Đồng tử đã là nhảy ra bạch nhãn. Tại cao vút trên rỉ sau đó, hạ thân lập tức phun ra đại lượng dâm thủy, trực tiếp vẩy tại côn thịt phía trên, thậm chí đem mặt đất đều cấp làm ướt. A cách. Dâm mị thuộc phụ thân thể nhuyễn ngã xuống Sở Vũ Hàng trong lòng. Đã là trải qua trước nay chưa từng có cao trào, Mã Tương Dung ý thức hỗn độn, chính là yết hầu vô ý thức lộ ra âm thanh, đồng tử loạn chuyển. Cao trào quá kịch liệt. Ha nga trái tim đen u ám. Ha. Ha. Ha. Nhìn trong lòng Mỹ thuộc phụ mồm to thở gấp. Sở Vũ Hàng có chút bất đắc dĩ, hắn phía dưới chính tăng lên lợi hại, chính xác là rất khó để lần nữa nhịn xuống. Mã tỷ tỷ, ta muốn ngươi. Hắn bàn tay to đem Mã Tương Dung màu hồng hưu nhàn tây trang cùng hồng một bên màu đen váy ôm mông giải xuống dưới. Vứt đến xa xa sofa phía trên. Lại cởi bỏ áo ngực, đồng dạng ném tới một bên. Khối này mềm yếu diễm du thuộc phụ mị thịt cứ như vậy bị nhẹ nhàng đặt lên trên ghế sofa, hai đầu tất đen đùi bị kéo đến hai bên. Giờ này khắc này. Mã Tương Dung bộ ngực sữa liên tục không ngừng phập phồng, nửa người trên tựa vào sofa đệm phía trên, thịt nút nít đùi là đại đã mở, đạp kéo tại sofa phía trên. Khi ướt át nước chảy đũng quần hoàn toàn lộ ra. Không. Không muốn. Nhìn Mã Tương Dung cơ hồ vô thần đồng tử cùng với luyên kinh giật giật thân thể. Sở Vũ Hàng là thật ăn xong. Đều cao trào thành như vậy, đều còn có thể nói cự tuyệt nói. Ngựa này A Di tuy rằng thân thể dâm đảng, nội tâm khá cốt sắc yêu thích mỹ thiếu niên, nhưng cũng là một cái lực ý chí rất mạnh nữ tính. Trách không được có thể trở thành đại hình luật sư sự vụ sở chủ nhiệm, tại sự nghiệp phía trên thực thành công. Nhận thua nhận thua. Như vậy nữ nhân nhìn đến phải xuất động cái kia người bình thường không so được đại côn thịt mới có thể hoàn toàn chinh phục. Sở Vũ Hàng ngồi xổm xuống đến, cẩn thận quan sát Mã Tương Dung thấm ướt hạ bộ. Cuối cùng có thể thưởng thức Mã A Di nơi riêng tư bí mật bộ phận. Hai tay hắn trực tiếp xé mở quần tất hạ bộ, lập tức nhìn thấy cùng nơi nhô ra hơi mờ tất đen quần chữ T. Cẩn thận vừa nhìn, này tất đen quần chữ T nội buộc vòng quanh hai bên thịt nút nít thịt trai. Toàn bộ nơi nhô ra so với việc đại môi mật còn muốn càng đột xuất một điểm. Nhìn đến Mã A Di bộ phận sinh dục vẫn thật sự cùng đại bộ phận nữ nhân không giống với. Ngón tay nhẹ nhàng tại nhỏ hẹp quần chữ T tại phía trên qua lại vẽ vài vòng, chính là một lát, quần chữ T dây lưng liền ngăn ra, kia hơi hơi có chút đen thui bộ phận sinh dục hoàn toàn không có che lấp. Mã Tương Dung đại môi mật giống như là hai cái đại bánh bao trắng, bao lại ở giữa thịt trai. Mà tiểu môi mật vô cùng lớn, cắt gao khép kín, lưu trong suốt lóng lánh thịt chất lỏng, lấy tay ngón tay kéo mở, giống như là hồ điệp vỗ cánh giống nhau bày ra. Từ góc độ này quan sát, tiểu môi mật ngoại duyên là bụi trung mang phấn, mà nội bộ cũng là trình độ cực cao phấn nộn. Liền tựa như là ẩn dấu, liền tốt đẹp nhất bộ vị toàn bộ giấu ở nội bộ, chờ đợi người khác đến đào móc nơi này bảo tàng. Nhanh đến âm đạo miệng, phấn nộn nước chảy tiền đình. Ở phía trước đình tim quả nhiên vị trí là nhô ra hòn le. Tại hướng đến phía trên, chính là đại môi mật bên trên, dài thắp lông mu vùng mu. Này làm người ta thèm muốn mỹ thuộc phụ đào nguyên mật chỗ bị Sở Vũ Hàn quan sát được tỉ mỉ, thật sự là tuyệt diệu a. Hãy cùng phát hiện tân bảo tàng giống nhau, Sở Vũ Hàn khóe miệng ý cười càng trở lên nồng đậm. Như vậy kinh ngạc vui mừng, đương hoàn toàn thuộc về hắn. Mã Tương Dung cuối cùng từ cao trào dư vị tỉnh lại. Tầm nhìn một lần nữa trở nên rõ ràng, nàng cảm nhận thân thể biến hóa, đầu vú đã không có bị chen ép lôi kéo khoái cảm, nhưng mà dưới hông vị trí cũng là có phi thường xa lạ kích thích khoái cảm. Nàng cúi đầu, nhìn thấy chính đem mặt chôn ở nàng bộ phận sinh dục Sở Vũ Hàn. Đây là tại liếm tiểu huyệt của nàng. Xì. Lưu. Ha ân trái tim đen u ám. Mã Tương Dung không khỏi hơi hơi rên rỉ một chút, loại này tinh mịn khoái cảm cũng tốt vô cùng, không có phía trước kịch liệt, nhưng lại có một loại bị yêu trải nghiệm. Xì xì. Phía dưới truyền đến vang dội mút hút âm thanh, khoái cảm nhân, Mã Tương Dung hai chân kìm lòng không được khép lại, đè lại Sở Vũ Hàn đầu. 3. Mã Tương Dung tâm lý lập tức cảm giác dị thường kỳ quái, nàng phía dưới bị mỹ thiếu niên hung hăng hôn một chút. Đứa nhỏ này như vậy thích không? Nàng kỳ thật đối với bộ phận sinh dục của mình không có gì tự tin, cùng phim sex bên trong nữ nhân so sánh với, hình như có chút sưng to lên. Mã A-di, nhìn đến ngươi đã tỉnh a, vừa rồi cao trào thoải mái sao? Sở Vũ Hàn ngẩng đầu, tại Mã Tương Dung bộ phận sinh dục vị trí cùng nàng đối diện. A. Mã Tương Dung sắc mặt ửng hồng, nàng đều như vậy, tự nhiên còn hỏi nàng thoải mái hay không? Thoải mái a. Từ trước đến nay chưa từng thoải mái như vậy. Đừng nữa trêu cợt a di rồi. Nhanh chóng câm mồm. Này đương nhiên không được. Sở Vũ Hàn đẩy ra rồi Mã Tương Dung đùi, hắn quần áo đã cởi xong rồi, đứng lên cái kia chớp mắt, dưới hông thô to côn thịt thật sâu hấp dẫn Mã Tương Dung lực chú ý. Dù sao, ta kế tiếp nhưng là phải đem vật này cắm vào a di mỹ diệu huyệt dâm bên trong a. Hắn đi về phía trước từng bước. Phấn nộn quy đầu tiến chính xác chỉ vào môi mật thịt trai hạ bưng, kia hơi hơi khép mở chỗ miệng âm đạo. Hai tay nhẹ nhàng đặt tại thịt nút nít tất đen trên bắp đùi, không có cảm giác đến nhận chức nào lực cản. Mã A-di. Không, Mã tỷ tỷ, ngươi đã thực mong đợi a. Bị căng này côn thịt. Gian dâm. Mã Tương Dung bên tai vần quanh Sở Vũ Hàn lời nói. Hung hăng nuốt một cái yết hầu. Mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm căn kia hình như dữ tợn côn thịt, bộ phận sinh dục đã cảm giác được, cái loại này vật thể đội lên miệng âm đạo xúc cảm. Ha trái tim đen u ám. Muốn ngăn cản sao? Không ngăn cản được a. Dù sao, đứa nhỏ này như vậy muốn cắm vào thân thể của ta trái tim đen u ám, Mã Tương Dung giơ lên hai tay, nhẹ nhàng che mặt, tầm mắt tự khe hở trung lọc đi ra. Sắp tới, từ giờ trở đi, Mã tỷ tỷ ngươi chính là của ta nữ nhân. Hô hấp bị kìm hãm, Mã Tương Dung trơ mắt nhìn căn kia côn thịt toàn bộ nhập vào lỗ thịt của mình. Kia không giống với dương vật giả xúc cảm phi thường mới mẻ. Nóng bỏng, nhảy lên, có sống mệnh, cùng cái loại này đồ chơi hoàn toàn khác biệt. Lớn hơn nữa, thoải mái hơn, càng làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Tiến vào trái tim đen u ám. Mộng giao con côn thịt trái tim đen u ám. Mã Tương Dung kêu đi ra, sắc mặt sung sướng, có lẽ này che khuất bộ mặt hai tay là nàng cuối cùng, nội khố. Thật có lỗi. Mộng giao, ta không nghĩ qua là đã bị con của ngươi cấp lên. Phỏng chừng về sau ta cũng không có biện pháp cự tuyệt nữa đi à nha. Bởi vì, con của ngươi là còn trẻ như vậy đẹp trai, như vậy. Làm thân thể của ta không thể cự tuyệt. Tác giả nói, bởi vì thứ hai tuần trước cộng cầm 54 khối tiền lẻ, cho nên tuần này tính toán thêm canh một. Mặt ra nước mắt, các vị muốn chính là yêu thích tác phẩm của ta, hơn nữa có điều kiện nói ngay tại của ta yêu phát điện trang chính tài trợ duy trì ta đi. Căn cứ tự thân điều kiện đến, cũng không cần nhiều lắm, có một nguyên lưỡi dao Nga, nhiều vài người ta có thể mua bình yêu thích thức uống. Thật sự không điều kiện, vậy điểm cái tán, hoặc là cất chứa A. Như vậy ta cũng càng có động lực bàn tay giơ ký hiệu hòa bình thứ 53 chương trầm luân ở nhục dục chi nhạc loại cảm giác này. Sở Vũ Hàn một bên ấn mã tương dung chân, một bên thông thả hữu lực đem chính mình nam căn cắm vào đối phương mật ngọc lỗ thịt bên trong. Sớm ướt át trắng miệng đến trình độ cực cao lỗ thịt làm hắn thực nhẹ nhàng liền đẩy ra trước nhất bưng âm đạo miệng. Đem quy đầu nhập vào dâm thịt bên trong. Loại này lỗ thịt. Sở Vũ Hàn gương mặt hưng phấn, đầu trim của hắn độ nhạy cảm rất cao, cơ hồ có thể cùng ngón tay so sánh, dựa vào xúc giác có thể tại não bộ bên trong buộc vòng quanh mã tương dung lỗ thịt bộ dáng. Uốn lượn quanh co, cửu khúc ruột hồi. Quy đầu liên tục không ngừng thăm dò đi tới, tại vu hồi khúc chiếc tường thịt bên trong, hưởng thụ cùng dâm thịt viên thịt hết sức thân mật hôn môi. Đang bị không ngừng mút hút quá trình bên trong. Dần dần cắm vào chỗ sâu nhất, cùng kia nhô ra tử cung hoa tâm cổ tử cung mềm mại đụng tại cùng một chỗ. Ha ha, trái tim đen u ám, mã tương dung sung sướng trên rỉ đi ra, hai tay che ở ửng hồng khuôn mặt cùng chậm rãi đưa ra đầu lưỡi. Xử nữ không có. Nàng nam nhân đầu tiên lại là khuê mật con, cái này làm nàng kháng cự không được mỹ thiếu niên. Bên trong thân thể tràn đầy cảm cùng lạnh lẽo dương vật giả hoàn toàn khác biệt. Sinh mệnh nhảy lên, nóng bỏng nhiệt tình, kia trực tiếp đội lên miệng tử cung thật lớn. Cùng nàng tha thiết ước mơ ân ái hoàng mỹ ăn khớp. Mã A-di, ngươi lỗ thịt thật thoải mái, chỉ là vừa cắm đi vào liền nhanh muốn bắn. Sở Vũ Hàn thở ra một hơi dài. Cung thịt tiến hóa nhạy cảm như vậy có tốt có xấu. Có thể để cho hắn cảm nhận đến càng thêm mãnh liệt xuất tinh khoái cảm, nhưng là làm hắn xuất tinh quắc giá trị thấp xuống. Vũ Hàn, ngươi cung thịt cũng không phải bình thường thoải mái nha. Mã Tương Dung kìm lòng không được tán dương, cắm vào thân thể cung thịt thật sự là rất thư thái. Ha ân, trái tim đen u ám đừng đột nhiên rút ra thôi, trái tim đen u ám, Diễm Du Mỹ Phụ để tay xuống. Dùng dâm mị biểu cảm nhìn chính mình chỗ hạ thể miệng âm đạo lật đi ra một chút phấn nộn thịt mềm cùng kia rút ra hơn phân nửa dương vật côn thịt. Mã A-di, nhìn đến ngươi huyệt dâm không muốn để cho của ta côn thịt đi ra a, cư nhiên đem đầu chim của ta hút như vậy nhanh. Sở Vũ Hàn hai tay sờ, kia tất đen bao bọc chân thay đổi hình dạng, dường như muốn bóp xuất thủy đến. Lập tức, hắn phần eo hung hăng thúc một cái. Quy đầu tại vô số viên thịt vây quanh phía dưới lại lần nữa đụng vào chỗ sâu nhất cổ tử cung. 3. Cặp mông loạn chiến, mỹ nhân rên rỉ. Hô nga nga, trái tim đen u ám. Không được. Vũ Hàn đại côn thịt thật sự là rất thư thái. Mã Tương Dung tầm mắt lơ lửng, lưỡi thơm duỗi ra, nếm được một chút mặn mặn hương vị. Nàng lúc này ý thức được chính mình sớm bị mồ hôi thấm ướt. Khóe miệng vị mặn đúng là tràn lan đi ra đổ mồ hôi hương vị. A di, của ta côn thịt so với cái khác nam nhân có phải hay không thoải mái rất nhiều a. Sở Vũ Hàn đã hoàn toàn hưng phấn, hắn muốn chinh phục trước mắt cái này nữ nhân, làm nàng hoàn toàn trầm mê tại chính mình hông phía dưới. Nơi đó có sao? Mã Tương Dung ngẫu bạch song chưởng leo lên Sở Vũ Hàn cổ. Nàng dùng kia quyến rũ hoa đào mắt nhìn trước mắt mỹ thiếu niên. Diễm lệ môi hồng nhẹ trương, âm thanh xinh đẹp, mị hoặc vô cùng. A di lần thứ nhất đã là của ngươi. Nhân gia màn trinh là chính mình đâm phá. Sở Vũ Hàn lông mày nhướng lên, càng cao hứng. Cư nhiên có thể trở thành Diễm Du lão xử nữ lần thứ nhất. Quả thực chính là mừng vui gấp bội. Một khi đã như vậy, ta đây hay dùng căn này côn thịt thật tốt khen thưởng ngươi. Sở Vũ Hàn thân thể về phía trước dựa vào một chút. Tại Mã Tương Dung kinh hô bên trong đem hắn đặt ở dưới người. Hai người ngực chạm đến cùng một chỗ, kia nhô ra nho lớn nhỏ đầu vú cùng quần vú chỉ vào Sở Vũ Hàn rộng lớn lồng ngực phía trên. Mã Tương Dung xuyên qua hỗn độn sợi tóc nhìn Sở Vũ Hàn kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng thần sắc. Toàn thân như là lên da gà khúc mắt giống nhau hưng phấn. Muốn bị đoạt lấy. Muốn bị mỹ thiếu niên đề ở dưới người hung hăng điệp. Ngẫu bạch song chưởng gắt gao vòng ở cổ của đối phương, thịt nút nít đùi nâng, tất đen chân ngọc kẹp lấy mỹ thiếu niên vùng eo. hai người nơi riêng tư chặt chẽ gián sát tại cùng một chỗ. Sở Vũ Hàn nở nụ cười, nhìn gần trong gang tấc mỹ phụ khuôn mặt, trêu ghẹo nói. A Di, ngươi đây là so với ta còn cấp bách a. Ngài phía trước nhưng là còn một mực miệng cự tuyệt ta đâu. Mã Tương Dung không vui, nói bất mãn của mình. Ngươi đều cắm vào A Di thân thể, làm A Di minh bạch chân chính nam nhân côn thịt mùi vị. Phía trước gọi ngươi dừng lại ngươi không dừng lại, nếu đều đã thành sự thật, A Di tự nhiên muốn hưởng thụ khoảnh khắc này. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, bất mãn chân A Di tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nghỉ ngơi. Bị ta ép khô a. Vốn nhẫn nại được khó chịu, nếu phá cái kia giới hạn, hậu quả cái gì, sao lại nghĩ biện pháp giải quyết? A a. Mã Tương Dung chủ động hôn lên Sở Vũ Hàn môi. Phía trước hôn sâu khiến cho nàng có chút lưu luyến rồi, lần này hai người thân thiết hơn mật sự tình đều làm, nàng kia liền không khách khí hưởng thụ mỹ thiếu niên môi cùng đầu lưỡi. Sở Vũ Hàn hơi hí mắt ra, phối hợp đối phương môi hồng cùng lưỡi thơm. Mật ngọt tự gián sát môi khe hở chảy ra, Mã Tương Dung mồm to mút lấy, ít hầu cao thấp di động. Nàng muốn thật tốt hưởng thụ cùng Sở Vũ Hàn ẩm ướt hôn lưỡi giao quá trình. A Di này biểu hiện sau mẫu thân các nàng đói khác nhiều a. Miệng quả thực hãy cùng máy hút bụi giống nhau đem miệng của hắn chặt chẽ mút ở. Rốt cuộc là hắn tại chiếm tiện nghi vẫn là A Di tại chiếm tiện nghi a. Không được. Quyền chủ đạo không thể để cho đi ra ngoài. Sở Vũ Hàn phần eo vừa dùng lực, bị lỗ thịt mút hút ở côn thịt nhanh chóng rút ra hơn phân nửa, đại lượng dâm thủy mật ngọt bị dẫn theo đi ra. A. Điệp A Di. Dùng sức điệp A Di trái tim đen u ám. Theo vì bọn hắn vẫn đang hôn, cho nên Mã Tương Dung âm thanh mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn bị Sở Vũ Hàn nghe xong đi ra. Cái này dâm loạn nữ nhân. Phần hông thật cao nâng lên, giống như đang tại xúc thế máy đóng cọc, kia thô to dữ tợn côn thịt chính là sắp cấp khối này dâm thịt gieo hạt mũi khoan. Phốc xích. 3. Cặp mông cùng phần hông bởi vì va chạm mà thay đổi hình dạng. Mũi khoan cắm vào làm lỗ thịt phun tung tóe ra đại lượng dâm thủy, kia nhô ra giống như hồ điệp dương cánh thịt trai môi mật thật to mở ra, bên trong tường thịt bị mũi khoan chống lên thật to chỗ hổng. A a a. Trái tim đen u ám, Mã Tương Dung mở to hai mắt, ít hầu nặng ra dễ nghe rên rỉ âm thanh. Phía sau cũng không muốn buông ra miệng sao. Không hung hăng địch này dâm loạn nữ nhân một chút, quả thực chính là lãng phí. Ba ba ba ba ba. Sở Vũ Hàn rút ra đút vào phần eo, tốc độ này thật nhanh máy đóng cọc đem toàn bộ mị thịt va chạm được dâm đãng kêu la liên tục. Dưới người sofa đang tại rung rung, mạnh liệt mạnh mẽ xung kích làm Mã Tương Dung đầu trống rỗng. Rất thư thái. Đầu óc chỉ còn lại có thân thể va chạm đạt được khoái cảm. Sao nàng thủ dâm thoải mái nhiều lắm. 3. A Di này cuối cùng bỏ được buông lỏng ra miệng. Ha ha a a trái tim đen u ám, rất tuyệt. Rất tuyệt. Đại dương vật. Vũ Hàn đại dương vật điệp được A Di mạnh khỏe thoải mái. Sở Vũ Hàn đầu dơ lên, hai tay đặt tại này loạn hoảng nổ mạnh vú bên trên. Trắng miệng vú thịt tự khe hở trung vùi lấp đi ra. To ra đầu vú bị nắm tại lòng bàn tay bên trong. Đầu vú. Đầu vú bị bắt chặt trái tim đen u ám. Bảo trì run run phần hông. Sở Vũ Hàn hai tay kéo hai bên đầu vú, kia mềm dẻo vú trực tiếp bị kéo xuống hai bên, thật dài, làm người ta ngạc nhiên này vú cấu tạo. Nga nga nga nga. Đầu vú. Muốn bởi vì bị lôi kéo đầu vú cao trào. Cao trào, tại hắn đem tinh dịch bắn vào tử cung phía trước. Có thể không cho phép cao trào. Sở Vũ Hàn dừng lại động tác, khoái cảm chợt rút đi, sắp cao trào chớp mắt lại lần nữa bị kéo trở về. Mã Tương Dung chỉ cảm thấy hư không vô cùng. Cường lên tinh thần nhìn về phía chính gương mặt cười xấu xa Sở Vũ Hàn. Nàng như thế nào không rõ là cái này khuê mật con đang đùa bỡn nàng. Vũ Hàn trái tim đen u ám, mau thôi. Làm A Di cao trào. Làm A Di bị ngươi đại côn thịt cắm đến cao trào trái tim đen u ám. Kia vú tại Mã Tương Dung hết sức lấy lòng phía dưới liên tục không ngừng lay động, tạo thành từng đạo sóng sữa. Thật cao nâng lên đùi muốn quấn chặt Sở Vũ Hàn vùng eo, có thể hoàn toàn không thể lay động đối phương mảy may. A Di. Như vậy không thể được. Chúng ta nhưng là nói hay lắm, muốn chơi một hồi vợ chồng luyến ái trò chơi. Ngươi như vậy, cùng kia khác cầu nam nhân côn thịt cắm vào dâm phụ có cái gì khác biệt? Mã Tương Dung tâm lý một trận khí. Cái gì gọi là dâm phụ a? Nàng tuy rằng thực tình dục, hơn nữa quá yêu thích thủ dâm, nhưng không có nghĩa là nàng là dâm phụ. Nếu không là đối tượng là Sở Vũ Hàn, nàng làm sao có khả năng dùng loại này âm thanh khác cầu bị địch? Đáng giận. Cái này khuê mật con liền chính là yêu thích trêu đùa nàng. Trêu đùa A Di cứ như vậy thích sao? Sở Vũ Hàn khóe miệng dương lên, hồi đáp. Đương nhiên, dù sao vợ chồng ở giữa có chút tình thú rất bình thường. Nghĩ muốn cao trào. Còn không mau một chút cầu xin lão công, nói không chừng lão công ta tâm tình tốt hay dùng căn này đại côn thịt mãn chân ngươi. Vợ chồng à. Mã Tương Dung đại khái hiểu ý của đối phương, tuy rằng không có gì thực cảm giác, nhưng nhân vật sắm vai ai không đâu. Nếu như vậy, nàng đại đã mở hai chân, cơ hồ cùng sofa bên cạnh bình tề, bị xé mở tất đen hạ bộ, mật ngọc tràn ra huyệt dâm hoàn toàn triển lộ ra. Ngẫu bạch song chưởng kẹp chặt tròn xoe no đủ vú, trắng nõn tay ngọc đặt tại khép mở môi mật bên trên. Hai tay kéo, phun dâm thủy phấn nộn miệng âm đạo bị rớt ra được thật to, đủ để buông xuống quy đầu. Căng thẳng tuyệt vời tất đen ngọc chân chậm rãi nâng, đem trong suốt no đủ ngón chân triển lãm cho Sở Vũ Hàn. Mã Tương Dung cong lên son môi được ăn được sạch sẽ phấn nộn môi. Âm thanh quyến rũ lại mang theo xuân tình. Nhân gia tốt lão công trái tim đen u ám. Ngươi dâm loạn lão bà hiện tại rất muốn muốn lão công đại dương vật a trái tim đen u ám, nhanh chút đem căn kia đại dương vật cắm vào, làm cho người ta cao trào thôi. Tốt lắm. Sở Vũ Hàn phi thường hài lòng, hắn chính là muốn nhìn đến Mã Tương Dung chủ động khát cầu bộ dạng. Căn kia đã hoàn toàn cương lên giữ tận côn thịt quăng quăng, sau đó đánh tại lộ ra vùng mu phía trên, thịt mềm rung rung. Một chút khoái cảm làm Mã Tương Dung bị mù quáng. Lão công trái tim đen u ám, nhanh chút thôi trái tim đen u ám, thật là một dâm loạn đồ đỉ. Lấy về nhà sau nhất định là một cái phóng túng cả ngày khát cầu côn thịt dâm phụ thê tử. Bất quá, hắn yêu thích. Một cái chớp mắt, côn thịt thẳng cắm thẳng vào nâng lên lỗ thịt bên trong, thuận lợi trượt đến tối bên trong. Dâm mỹ chi hơi thở, thuận theo quy đầu tràn lan đi ra, khoái cảm chớp mắt bùng nổ. Cô y y. Sao lại thế này? Như thế nào nhất cắm vào nàng liền cao trào? Mã Tương Dung bỏ qua tự hỏi, nàng muốn hưởng thụ bị cắm vào cao trào sung sướng. Phốc! Đẩy ra miệng tử cung quy đầu phun ra nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch, chính là một lát liền tràn ngập tử cung. Đợi đã nào? Xuất tinh! Mã Tương Dung từng ngụm phun dâm mỹ mùi thơm. Nàng nhìn dưới hông tràn ra đến màu trắng chất lỏng, cùng với bên trong thân thể ấm ấm nóng cảm giác. Nhất thời thất thần. Nàng bị nội bắn rồi hả? Nàng hiện tại cũng không là kỳ an toàn a. Thứ 54 chương thất thủ ở tình cảm lưu luyến chi ngọt, đợi một chút. Hai trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàn hai tay cầm chặt Mã Tương Dung mắt cá chân, hự hự điệp ướt át lỗ thịt. Hắn yêu thích như vậy nắm lấy nữ nhân xinh đẹp chân đi cắm vào đối phương mật huyệt. Mã A Di, ngươi tài cao triều đều vẫn chưa xong lại cấp bách cầu xin lão công của ta côn thịt rồi hả? Không. Không phải là. Mã Tương Dung muốn nói chuyện, nhưng là toàn thân luyên kinh sung sướng phía dưới, nàng cũng chỉ có thể bảo trì ở bộ phận năng lực suy tính. Nói chuyện đều là một loại hy vọng xa vời. Nhu. Cần phải chậm một chút. Khi no đủ thịt heo mông đang bị Sở Vũ Hàn đùi chụp làm, một sấp sóng thịt làm Sở Vũ Hàn phi thường hài lòng. Hắn yêu thích đẩy đà nữ nhân. Bởi vì ôm lấy thoải mái. Địch cũng thật thoải mái. Trước mắt hắn trải qua nữ nhân đều là này chủng loại hình, mà Mã Tương Dung càng là trong này nhân tài kiệt xuất. Nàng kia hơi hơi nhô ra bụng nhỏ tại Sở Vũ Hàn nhìn đến cũng là dị thường đáng yêu. Thậm chí muốn xoa bóp. Này cuộn lại no đủ ngón chân cũng là phi thường đáng yêu, làm người ta muốn thưởng thức. Thật không biết vì sao rõ ràng thân cao cùng thể trọng đều so mẫu thân càng sâu, nhưng Mã Tương Dung chân lại còn càng ít một chút. Tinh. Tinh dịch. Vũ Hàn, ngươi nội bắn vào. Mã Tương Dung miệng phun nhiệt khí, sắc mặt có chút hoảng hốt, nàng còn không có làm tốt mang thai tính toán. Nga. Lão bà, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ta sinh con? Mã Tương Dung nhìn Sở Vũ Hàn cười xấu xa. Tâm lý một cổ khí cũng không có cách nào sử dụng. Ta. Ta chỉ là còn không có làm tốt mang thai chuẩn bị. Lúc này, Sở Vũ Hàn đột nhiên về phía trước phát, trực tiếp đem Ngựa Tương Dung ôm, làm nàng nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên. Hai tay ngón tay thật sâu lâm vào cặp mông bên trong, căn kia đại côn thịt cũng trực tiếp hoàn toàn nhập vào, cắm đến chỗ sâu nhất. Hô Ân trái tim đen u ám. Mã Tương Dung dưới hai tay ý thức ôm lấy Sở Vũ Hàn cổ, lập tức phát ra một đạo thật dài rên rỉ. Thật sâu. Tử cung bị đội lên. Sở Vũ Hàn rất nhỏ lay động khởi thân thể, biên độ nhỏ rút ra đút vào, quy đầu liên tục không ngừng ma sát chỗ sâu miệng tử cung thịt mềm. Không muốn trái tim đen u ám như vậy. Bộ dạng này quá kích thích trái tim đen u ám. Mã Tương Dung lè lưỡi, biểu cảm dâm đảng. Nàng phát hiện tử cung của mình gáy miệng thịt mềm cư nhiên nhạy cảm như vậy, từ trước đều chưa từng nếm thử dùng dương vật giả đi ma sát chỗ đó. Nguy rồi, bị chọc vào sâu như vậy, chẳng phải là khẳng định được mang thai. Lão bà, cho ta sinh đứa con gái như thế nào đây? Sở Vũ Hàn nhẹ nhàng ngậm Mã Tương Dung vành tai, bú liếm lên. Bên tai nóng ẩm xúc cảm cùng kia nghịch ngợm đầu lưỡi làm Mã Tương Dung khó có thể tự chế. Một bên bị địch tử cung. Một bên bị liếm lỗ tai. Quá kích thích. Chính là tự hỏi một lát, Mã Tương Dung liền không bao giờ nữa nghĩ xí vào. Quản hắn khỉ gió, dù sao nàng tiền còn rất nhiều, chính là sinh đứa bé mà thôi, cùng lắm thì liền sinh một cái. Nếu như Liễu Mộng Giao hỏi nàng, lúc ấy hậu lại muốn mượn miệng. A-di cho ngươi sinh. A-di cho ngươi sinh cái trắng trắng mập mập nữ nhi. Lúc ấy hậu thân là ba ba, cũng không cho phép bỏ xuống mẹ con chúng ta lưỡng mặc kệ. Mã Tương Dung cố gắng chi đứng dậy đến, hai tay vuốt ve Sở Vũ Hàn khuôn mặt. Nàng kia mang theo thăm dò ánh mắt nhìn Sở Vũ Hàn giống như là tại dò hỏi. Đương nhiên. Sở Vũ Hàn không chút do dự đáp. Về sau ngươi chính là bảo bối của ta lão bà. Chỉ có ta một người có thể ức hiếp ngươi. Mã Tương Dung nội tâm nhất nhảy, tuy rằng không biết thật giả, nhưng lúc này nàng là mãn chân. Cho dù đoạn này quan hệ chỉ có thể duy trì thực thời gian ngắn, được đến an ủi cũng đủ để an ủi nàng đi qua tịch mịch tâm linh. Lão công trái tim đen u ám. Nàng kìm lòng không được lại lần nữa hô. Lão công. Mỗi kêu một lần, nội tâm liền thăng lên cảm giác thỏa mãn. Nàng minh bạch. Chính mình cuối cùng tịch mịch quá lâu, gặp được Sở Vũ Hàn loại này cực kỳ phù hợp nàng thẩm mỹ mỹ thiếu niên. Liền trực tiếp thất thủ, cam tâm tình nguyện bị hắn gian dâm. Hảo lão bà. Sở Vũ Hàn một cái rút ra đút vào, làm trước mặt này diễm du gợi cảm mỹ nhân lại lần nữa rên rỉ thành tiếng, sắc mặt ửng hồng, biểu cảm phóng túng. Kia hỗn độn tử màu rám nắng tóc dài rối tung. Che ở nàng mắt phải. Phòng của ngươi ở giữa là đang tại phía trên A. Buổi tối hôm nay ta muốn thưởng thức trên người ngươi mỗi một chỗ. Mã Tương Dung ánh mắt mê loạn, bên tai nam nhân âm thanh làm nàng kìm lòng không được tưởng tượng lên. Một cái buổi tối, ròng rã một cái buổi tối đều phải hưởng thụ cái này mỹ thiếu niên côn thịt à. Phía trên, đi lên liền có thể nhìn thấy. Tốt. Làm Mã Tương Dung không nghĩ tới chính là... Sở Vũ Hàn cư nhiên bảo trì hiện tại tư thế ôm lấy nàng đi lên cầu thang. Cái này khí lực còn thật cường a, trách không được có thể cõng nàng đi xa như vậy. Thứ nhất bậc thang. Mã Tương Dung hai chân chặt chẽ bóp chặt Sở Vũ Hàn eo, mu bàn chân thẳng băng, ngón chân gắt gao quyền tại cùng một chỗ. Cái thứ hai bậc thang. Mã Tương Dung ngẩng lên đầu, hai tay ôm lấy Sở Vũ Hàn cổ. Cái thứ ba bậc thang. Mã Tương Dung âm thanh mang theo khóc nức nở, mạnh liệt mạnh mẽ rất nhanh tinh mịn quất cắm làm nàng căn bản nhịn không được. Thứ bốn cái bậc thang. Đại lượng dâm thủy ăn gian mỹ thịt trai phun đi ra, tưới nước mặt đất. Ha ha trái tim đen u ám. Ha ha trái tim đen u ám. Ha ha trái tim đen u ám. Mã Tương Dung nâng Sở Vũ Hàn khuôn mặt, hơi hơi cúi đầu, phun ra dâm mỹ nhiệt khí phun tại hắn khuôn mặt. Ngươi tên bại hoại này trái tim đen u ám. Làm A-di-ta cao trào ròng rã ba lượt. Chính là trước cầu thang, nàng đều không nghĩ đến chính mình liên tiếp cao trào ba lượt, thậm chí lúc này tinh thần còn thập phần phấn khích. Lão bà, ngươi có phải hay không đã quên thân phận bây giờ? Sở Vũ Hàn hai tay nâng lấy kia tròn vo mông cong, chậm rãi đem chính mình trở nên có chút mềm nhũn côn thịt cấp rút đi ra. Lỗ thịt không thôi muốn giữ lại, lại không có cách nào. đành phải lấy mở ra chỗ hổng tỏ vẻ chính mình xa xa chưa đầy chân. Tinh dịch cùng dâm thủy rơi xuống đi ra, vẫy tại phía trên. Muốn thu thập thực phiền toái a. Mã Tương Dung tay phải sắp xếp một chút trán bên cạnh mái tóc, cẩn thận quan sát Sở Vũ Hàn kia cơ hồ không biến hóa gì sắc mặt. Rõ ràng nàng đều đã nóng đến toàn thân ra đại lượng mồ hôi, càng là ngừng không được mồm to hô hấp tiết tấu, nhưng đối phương cùng không có việc gì nhân giống nhau, cũng không biết là như thế nào rèn luyện. A. Mông không còn, Mã Tương Dung ngã xuống đến mềm mại giường phía trên. Khi đẩy đà mị thịt rung động, sụi lơ nằm ngã xuống. Mềm mại vú đạp kéo tràn đầy hướng hai bên, vú ở giữa trắng nõn làn da hiện ra đi ra. Phần eo có chút sẹo lồi địa phương là quần tất nắm chặt dấu vết, vỡ ra hạ bộ xung quanh dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch. Liền bị ngăn chặn lông mu đều lộ ra. Lão bà, ngươi bây giờ bộ dạng thực tình dục nha. Mã Tương Dung chống lên mềm yếu thân thể, nàng liếc mắt nhìn chính mình lộn xộn hông phía dưới, rất có một chút ngạc nhiên. Như thế nào tinh dịch nhiều như vậy? Nàng nhìn phim xét bên trong cũng không nhiều như vậy, cái lượng này ước chừng có 50 nhân nhiều như vậy a. Xem ra là khẳng định được mang thai. Mã Tương Dung dùng tay xoa bóp ấn trán, cười khổ. Quên đi, mang thai liền mang thai a. Nàng cũng nuôi được rất tốt. Vũ Hàn, ngươi tại làm. Mã Tương Dung vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đang tại đầu giường đùa nghịch mổ căng màu hồng phấn đại hình dương vật giả Sở Vũ Hàn. Không xong. Nàng đã quên. Ai nguyên lai lão bà ngươi yêu thích thủ dâm a. Sở Vũ Hàn nghe thấy phía trên mùi vị, tuy rằng còn có một chút đạm, nhưng rõ ràng cho thấy thường xuyên sử dụng. Kia. Cái kia. Mã Tương Dung sợ tới mức trực tiếp bò lên, cố gắng tự hỏi nên giải thích như thế nào. Nha. Cũng không có việc gì, ta thích nhất dâm đảng lão bà nha. Nhìn Sở Vũ Hàn kia ý vị rất sâu ánh mắt, Mã Tương Dung đỏ mặt, vẫn là không có cuối cùng giải thích. Ta cũng có nhu cầu, biết, nhưng mà về sau không cho phép một mình dùng. Ngươi nhưng là lão bà của ta a, lỗ thịt không cho ta địch, nang không thành còn dùng cái đồ vật này. Sở Vũ Hàn trực tiếp đem vật này vứt đến mép giường, dùng xâm lược tính 10 chân ánh mắt nhìn Mã Tương Dung. Tên tiểu tử thúi này. Mã Tương Dung cắn hàm răng, nàng nhưng là đại nhân a. Là hắn mẹ khuê mật. Như vậy không tôn trọng nàng. Tuy rằng những lời này rất mê người. Ngươi đây ý là về sau đều do ngươi mãn chân A-di-ta. Sở Vũ Hàn đương nhiên đáp. Đương nhiên, ngươi là lão bà của ta, giải quyết tính dục cũng không là trách nhiệm của ta nha. Mã Tương Dung nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rồi, tự hỏi một lát, nói thẳng nói. Chẳng lẽ ngươi còn thật tính toán cưới ta? Sở Vũ Hàn chính muốn mở ra tủ quần áo nhìn. Quay đầu nhìn về phía lấy con vịt tọa phương thức ngồi ở mép giường Mã Tương Dung, khóe miệng dương. Không nghĩ tới một cái gợi cảm quyến rũ lão A-di dùng tư thế này cư nhiên cũng có thể đáng yêu như thế. Hắn đi tới, tại Mã Tương Dung si ngốc biểu cảm phía dưới. Gợi lên cằm của nàng. Ba. Như chuồn chuồn lướt nước, hôn một chút kia nhiệt liệt môi hồng. Ta có thể không có nói đùa. Giống Mã A-di ngươi như vậy nữ nhân. Ta sẽ không để cho hắn bất kỳ nam nhân nào. Mã Tương Dung sửng sốt. Dùng ngón tay sờ sờ môi. Cùng phía trước hôn nồng nhiệt khác biệt, loại này sờ nhẹ hôn môi làm nàng cảm giác phi thường ôn nhu. Thích. Tiểu tử này cư nhiên còn thực sự muốn liêu nàng. Mã Tương Dung cúi đầu, trên mặt đỏ ửng càng ngày càng nồng đậm. Cố tình nàng còn thực ăn một bộ này. Vì sao Sở Vũ Hàn bộ dạng vừa vặn phù hợp nàng này nhan khống nội tâm hoàn mỹ đối tượng A, không đúng, thậm chí còn muốn càng suất. Như vậy chẳng phải là nàng thật liền muốn yêu sao? Tương Dung. Ngươi thực sự là vô cùng mỹ nha. Chi bằng nói, ngươi bây giờ chính là đẹp nhất thời điểm. Sở Vũ Hàn cầm Mã Tương Dung tay trái, nhẹ nhàng nâng, hôn một chút tay của đối phương lưng. Làn da tuy rằng so tỷ tỷ Vũ Anh còn có muội muội Vũ Hy phải kém một chút, nhưng vẫn như củ phi thường non mịn, cùng mẫu thân Liễu Mộng Giao giống nhau được bảo dưỡng tốt lắm. Chẳng lẽ ngươi là năm thượng khống, cư nhiên yêu thích ta loại này lão A Di? Mã Tương Dung có chút không dám cùng Sở Vũ Hàn đối diện. Nàng sợ hãi chính mình thật liền cảm tình đều cấp luân hãm vào. Lúc này, Sở Vũ Hàn đột nhiên nghĩ đến một câu. không phải là nha. Hắn nâng Mã Tương Dung khuôn mặt, bắt buộc nàng cùng chính mình đối diện. Ta không phải là năm thượng khống. Chỉ là của ta yêu thích người vừa lúc là năm thượng A-di. A. Mã Tương Dung đồng tử lập lòe, muốn tránh né ánh mắt của đối phương, nhưng trong lòng lại hưởng thụ Sở Vũ Hàn kia tràn ngập tình yêu ánh mắt. Tương Dung, chúng ta hôn môi a. Ân. Mã Tương Dung theo bản năng gật gật đầu, theo sau chi đứng dậy, nâng lên đầu. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi trước mặt nam nhân hôn lên môi của nàng. Đã từng khát khao quá phim truyền hình một màn hình như liền muốn phát sinh tại thân thể của nàng phía trên. Có lẽ, cứ như vậy cùng khuê mật con đàm cái luyến ái cũng không tệ. Cho dù, cái này luyến ái trình tự giống như có chút không đúng. Môi cảm giác được nhiệt khí, quen thuộc Sở Vũ Hàn bờ môi dán tại miệng phía trên. Kìm lòng không được nhếch lên môi hồng. Cùng đối phương cọ sát lên. Đặc thù, tràn đầy tình yêu hôn sâu làm Mã Tương Dung phi thường mãn chân. Ba trái tim đen u ám, hôn môi tiếng vang lên, hai người chậm rãi tách ra, dùng nhiệt liệt kích tình ánh mắt nhìn lẫn nhau. Mã Tương Dung muốn thuận theo nội tâm của mình. Không chỉ có là tham luyến thân thể sung sướng, càng là tham luyến tình cảm thượng thoải mái. Nàng nhìn Sở Vũ Hàn khuôn mặt, nội tâm thăng lên muốn cả đời cùng hắn tại cùng một chỗ ý tưởng. Vũ Hàn, yêu ta đi. A Di, sau này sẽ là ngươi một người nữ nhân. Làm tuổi của ngươi thượng thê tử. Thứ 55 chương diễm phụ bú liếm phụng thị Sở Vũ Hàn biểu cảm sửng sốt. Làm sao vậy? Mã Tương Dung có chút bất mãn nâng lên má bộ. Không. Chính là bị ngươi kinh diễm đến. Dù sao, ta thê tử xinh đẹp như vậy. Nhìn nhìn liền ngây người là rất bình thường. Phốc xích. Mã Tương Dung che miệng cười khẽ, ánh mắt đều biến thành cong cong nguyệt nha. Ngươi A, liền đòi A Di hài lòng. Tiếp tục như vậy, thật giống như ta đều có thể tuổi trẻ người 20 tuổi. Nàng vuốt ve chính mình khuôn mặt, quen thuộc có chút nếp nhăn xúc cảm làm nàng có chút cảm khái. Tuổi trẻ A, cứ như vậy cách xa nàng đi. Bất quá, nàng tâm thái còn có thể tuổi trẻ, nhưng lúc chính mình coi như xinh đẹp, liền thật tốt cùng Vũ Hàn tình yêu cùng nhiệt một phen. Trải nghiệm tình yêu ngọt ngào. Yên tâm đi, tuổi trẻ. Mã Tương Dung ngẩng đầu nhìn gương mặt tự tin Sở Vũ Hàn, cười nói. Được rồi, lão A-di chính là lão A-di, nhưng tuổi trẻ vẫn là không có vấn đề. So với việc đi qua, của ta tính dục nhưng là vô cùng lớn. Nàng tay phải nâng lên kia có vẻ nhỏ không ít mềm nhũng dương vật, liếm miệng một cái giác. Trơn mềm đầu lưỡi đem môi hồng thấm ướt, phun ra nhiệt khí dâm mỹ vô cùng. Của ta tiểu lão công. Dương vật của ngươi còn có khả năng bắn ra A-di ta có thể còn chưa đầy chân đâu. Đương nhiên. Tại Mã Tương Dung trong mắt, căn này tiểu tiểu dương vật nhanh chóng tại trong lòng bàn tay tăng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành phía trước chọc vào nàng cao trào trùng trùng điệp điệp giữ tận đại côn thịt. Qua trái tim đen u ám. Vũ Hàn ngươi côn thịt biến hóa quá lớn a. Rõ ràng phía trước một tay có thể bao vây, hiện tại. Nàng tay phải sờ sờ nóng bỏng dương vật, ngón tay nắm chặt, vừa vặn ngón tay cái cùng ngón trỏ có thể chạm đến cùng một chỗ. Cái này lớn nhỏ, cái này chiều dài. So tuyệt đại đa số nam nhân đều lớn hơn a. Ở phương diện này, ngươi đã trưởng thành vì chân chính nam nhân. Mã Tương Dung khá yêu thích không nỡ rời tay dùng ngón tay nén mặt ngoài gân xanh. Cẩn thận quan sát mỗi một cái bộ vị. Thậm chí còn để sát vào nghe nghe nọ vậy dễ ngửi dâm thối. Rất tuyệt mùi vị, A-di-ta hưng phấn đâu. Phía trước bị cắm vào thời điểm không thật tốt quan sát, cái này nhỏ so nàng kia dương vật giả còn muốn lớn hơn một chút. Nhìn đến hảo lão bà của ta đã yêu chết nó. Mã Tương Dung lườm hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí phi thường nhẹ nhàng. Vừa rồi nhưng làm A-di-ta điệp được thích chết rồi. Hiện tại khiến cho ngươi thử xem của ta phụng thị kỹ xảo. Sở Vũ Hàn có chút mong chờ. Lần thứ nhất. Đương nhiên là lần đầu tiên. Mã Tương Dung tiếng nói cao một lần, giải thích. Ta mặc dù có quá bạn trai, nhưng rất nhanh bởi vì tính cách không hợp liền phân, cũng chỉ là không có nụ hôn đầu tiên mà thôi. Khác đều tiện nghi tiểu tử ngươi. Bởi vì bình thường ảo tưởng quá ân ái, cho nên hữu dụng dương vật giả luyện tập bú liếm. Ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Sở Vũ Hàn đi về phía trước từng bước, kia quy đầu trực tiếp đâm tại non miệng khuôn mặt phía trên. Tốt, ta đây liền mong chờ hảo lão bà bú chim. Mã Tương Dung cầm chặt thật dài dương vật, nuốt một cái yết hầu, nhìn gần trong gan tất to lớn đại quy đầu. So nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn, không biết có thể hay không ngậm, trước liếm liếm thử xem a. Ba trái tim đen u ám, kìm lòng không được trước hôn môi một chút phía trước điệp được từ mình khó có thể tự kiềm chế phá hư gia hỏa. A trái tim đen u ám. Cái này mùi vị quá bên trên. Mã Tương Dung tham lam hô hấp, cung thịt thượng dâm thối đơn giản là trăm nghe thấy không ngán. Mỗi nghe thấy một lần cũng cảm giác đầu vú cùng hạ thân trướng thật sự, thật giống như có thể kích thích tính dục giống nhau. Có lẽ thật đúng là như vậy, dù sao, nam nhân mùi vị hấp dẫn nữ nhân không phải là rất bình thường sao? Kia âm nang vị trí mùi vị có khả năng hay không càng nồng. Mã Tương Dung nâng lên dương vật, mặt triều Sở Vũ Hàn phần hông dán tới. Một chút có chút cứng rắn lông mu không có trở ngại đến nàng, thực nhẹ nhàng đã đem mũi dán tại âm nang phía trên. Hút đầu lưỡi duỗi ra, liếm một chút mặt ngoài có chút thô ráp da dẻ, dùng đầu lưỡi cảm nhận kia tinh tế mạch máu. Môi nhẹ nhàng bao vây, hơi hơi hút một cái, kỳ diệu hương vị tại trong miệng lan tràn. Đó là một loại làm nàng động dục hương vị. Đầu lưỡi tại âm nang mặt ngoài để lại ẩm ướt nước bọt, tùy theo gân xanh chậm rãi lướt qua dương vật gốc rễ. Trắng nõn đồ có hồng sơn móng tay ngón tay nắm quy đầu đỉnh quy đầu vị trí, nhẹ nhàng vừa nhất, thuận tiện mình có thể hôn môi dương vật mỗi một chỗ. Nếu không phải là son môi đã bị Sở Vũ Hàn ăn xong rồi, chỉ sợ phía dưới này nhiều lắm ra rất nhiều cái màu hồng dấu môi dấu hôn. Tương Dung, thật thoải mái. Sở Vũ Hàn thở phào ra một hơi, loại này trước kích thích âm nang sẽ chậm chậm liếm lên đến phương thức hắn cũng quá yêu thích. A. Giao cho ta a, bảo quản sẽ làm ngươi thoải mái mà bắn ra. Mã Tương Dung nghe được đáp lại, tự tin không ít. Nàng khi thì hôn lấy dương vật, khi thì dùng ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại mặt ngoài lưu lại dấu vết. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích quy đầu. Chính là như vậy một chút khiến cho Sở Vũ Hàn có chút muốn xuất tinh cảm giác. Vũ Hàn đại dương vật trái tim đen u ám, cuối cùng dùng miệng thanh lý xong dương vật mỗi một chỗ, Mã Tương Dung chính hướng về phấn nộn quy đầu. Ánh mắt đều mong chờ mau toát ra đào tâm. Lưỡi thơm hoàn toàn duỗi ra. Nóng ẩm xúc cảm bọc lại quy đầu phía dưới, lập tức linh hoạt mềm mại đầu lưỡi hướng lên liếm. Quy đầu rung rung, lỗ tiểu xử sự trước chảy ra một chút chất lỏng bị đầu lưỡi trực tiếp cuốn vào trong miệng. Ân. Mùi vị không tệ. Mã Tương Dung có chút ngoài ý muốn, nàng còn cho rằng sẽ có một chút không thể ăn, không nghĩ tới tuy rằng hương vị là lạ, nhưng nàng lại quá yêu thích. Lão bà, đừng chỉ mãn chân chính mình a. Ta này bị ngươi liếm lấy nửa vời. Có thể rất khó chịu. Lập tức lập tức. Nghe được tiểu trượng phu oán giận, Mã Tương Dung đành phải mau chóng đi vào chính đề. A, môi nhếch lên, tạo thành một cái thật to vòng tròn. Môi thịt dán tại quy đầu phía trên, nóng ẩm thổ tức phun tại phía trước. Đem mặt ngoài ướt nhẹp. Xì xì xì. Hà. Sở Vũ Hàn lộ ra thoải mái biểu cảm, hắn quá yêu thích như vậy bị mút hút quy đầu, kích thích lại thoải mái. Có chút lớn. Mã Tương Dung nhất vừa chú ý Sở Vũ Hàn biểu cảm, một bên nếm thử dùng miệng bọc lại quy đầu. Đầu lưỡi tại bên trong quấy, cạo làm lỗ tiểu cùng xung quanh thịt mềm, kỳ diệu hương vị chất lỏng bị hút vào trong miệng. Không thể đụng vào đến răng nanh. Nàng tận lực há to miệng, răng nanh mới miễn cưỡng không có cạo lau đi quy đầu. Rõ ràng nàng đều dùng dương vật giả luyện tập qua. Đều do Sở Vũ Hàn cung thịt quá lớn. Không có biện pháp, Sở Vũ Hàn cấp chính mình dương vật tiến hóa sau kết quả, một trong số đó chính là có thể nhanh chóng tăng lên đến nguyên lai gấp 2-3 lần. Đương nhiên là rất lớn. Dù sao, đại dễ dàng hơn làm nữ nhân thích nha. Đương nhiên, vẫn là thuộc về người bình thường phạm vi. A. Quy đầu tiến vào, liền chiếm cứ tốt một bộ phận. Đầu lưỡi giờ chuyển động đều có chút khó khăn. Mã Tương Dung cố gắng nếm thử thích ứng. Một bên xì xì mút hút, một bên lấy đầu lưỡi kích thích mẫn cảm bộ vị. Nhìn đến không dùng bình thường bú liếm luyện tập một chút, nàng là nuốt không nổi càng nhiều được rồi. Hô, Sở Vũ Hàn thật sâu phun thở một hơi. Quy đầu tiến vào nóng ẩm lỗ thịt. Nhàn nhạt hấp lực cùng mềm mại lưỡi thơm liếm láp làm hắn thoải mái hít một hơi khí lạnh. Loại này không ngừng bị nóng ẩm lỗ thịt mút hút, cảm giác giống như là muốn hòa tan giống nhau, làm người ta nhịn không được muốn xuất tinh. Hảo lão bà! Để ta bắn ra a! Sở Vũ Hàn hai tay đặt tại lập tức Tương Dung đầu phía trên, ngón tay cắm vào tử màu rám nắng mái tóc bên trong. Cảm nhận đến trong miệng rất nhỏ rút ra đút vào, Mã Tương Dung đành phải thừa nhận côn thịt quất cắm, bởi vì Mã Tương Dung là lần thứ nhất, Sở Vũ Hàn cũng không dám quá làm loạn, cho nên cũng không có cưỡng ép đem đỉnh quy đầu đến yết hầu vị trí. Nhưng, hiện tại cảm giác cũng không phải bình thường mỹ diệu. E hèm trái tim đen u ám, Mã Tương Dung mũi phun ra nóng hơi thở. Bởi vì miệng bị chiếm dụng, hai cái lỗ mũi hút một cái vừa ra, tùy theo côn thịt rút ra đút vào tiết tấu tại rung rung. Ánh mắt của nàng đã trở nên mê ly. Trong miệng tất cả đều là Sở Vũ Hàn côn thịt hương vị hòa khí vị. Đầu lưỡi tại côn thịt biên độ nhỏ rút ra đút vào thời điểm tự động quấn đi lên. Môi cạo làm quy đầu đỉnh quy đầu, tùy theo rút ra đút vào, khóe miệng tràn ra đại lượng chất lỏng, tích rơi vào tròn trịa no đủ vú phía trên. Thật kỳ quái. Mã Tương Dung hai tay ấn Sở Vũ Hàn phần hông, tinh tế hiểu rõ bị địt miệng huyệt cảm giác. Thật kỳ quái, nhưng có loại kỳ quái cảm giác thoải mái. Lúc này, nàng hạ thân đã phun làm bắn ra dâm thủy, thấm ướt ga giường. Đầu lưỡi đã biến thành u hình, mỗi lần quy đầu đâm vào đến, đều có khả năng chạm đến đầu lưỡi, chen ép này đoàn thịt mềm. Phốc xích. Phốc xích. Không có biện pháp mút hút. Chỉ là bị địt miệng liền muốn tập trung tinh thần không bị này xông vào mũi mà đến nồng đậm mùi vị dẫn đường hướng cao trào. Rất tuyệt. Nguyên lai bị địt miệng cũng thư thái như vậy. Tương Dung, ta muốn bắn. Sở Vũ Hàn nhắc nhở, dù sao bắn mật huyệt cùng bắn miệng hoàn toàn khác biệt, cũng không thể làm lão bà hít thở không thông. Lúc này, Mã Tương Dung ôm lấy Sở Vũ Hàn eo. Tại đối phương cắm vào thời điểm đầu về phía trước nghênh đón. Cô! Ánh mắt bởi vì yết hầu chỗ đau đớn mà nới rộng ra. Bắn! Phốc! Vốn có chút nhô ra yết hầu tiếp tục bị mở rộng, có thể nhìn thấy cùng nơi viên viên nhô ra thuận theo thực quản trượt rơi xuống. Cô lỗ! Cô lỗ! Mã Tương Dung lộ ra si mê thần sắc, mũi trung đột nhiên toát ra màu trắng chất lỏng, một cái màu trắng bọt khí bạo ra. Ca a! Mềm xuống côn thịt bị nhổ ra. Một chút tinh dịch cũng đều rơi xuống ngực cùng ga giường phía trên. Không cần toàn bộ nuốt xuống a. Sở Vũ Hàn nhìn ho khan Mã Tương Dung có chút bất đắc dĩ, hắn có thể không có gì phải làm nữ nhân nuốt tinh ham a. Khá tốt vừa rồi lấy sinh mệnh lực bảo vệ được yết hầu, bằng không có thể gặp chuyện không may. Ha ha! Ha ha! Mã Tương Dung bộ ngực sữa hạ phập phồng, nàng xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vũ Hàn. Ta chỉ là không muốn lãng phí. Như thế nào đây? Thoải mái a, cuối cùng sâu yết hầu. Sở Vũ Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười. Đó cuối cùng gắt gao cảm giác áp bách đích xác rất thoải mái, nhưng hắn cũng không nghĩ miễn cưỡng đối phương. Lần sau chậm rãi sẽ đến, chớ miễn cưỡng chính mình. Hắn cầm lấy tủ đầu giường quất giấy, bắt đầu dọn dẹp khởi Mã Tương Dung thân thể. Mềm mại khăn tay chà lau đối phương khuôn mặt. Lại đem ngực thượng tinh dịch cũng đều lau sạch sẽ. Mã Tương Dung không có ngăn cản, nàng chính là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hưởng thụ Sở Vũ Hàn vì nàng thanh lý bộ mặt cùng ngực. Nàng đã có một chút tin tưởng Sở Vũ Hàn là thật có thể đảm nhiệm người chồng tốt vai trò. Cũng là thực sự muốn cưới nàng làm vợ. Ngọt ngào lời tâm tình nàng muốn, tế đến quan tâm nàng cũng muốn. Sau khi lau xong, Sở Vũ Hàn còn thuận thế kéo một chút đầu vú. Toàn bộ vú trái bắt đầu rung rẩy, giống như là cực kỳ thủy nộn thạch hoa quả. Tốt lắm, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Mã Tương Dung ngơ ngác nhìn Sở Vũ Hàn, lập tức nhoẻn miệng cười. Không cần, a di ta nhưng là có thể tái chiến vài trăm hiệp. Muốn mãn chân ta, ngươi còn kém một chút đâu. Thứ 56 chương dâm loạn ban đêm trước thấu ha ha. Sở Vũ Hàn một điều mi, thật đúng là dõng dạc. Nếu không phải là hắn dâm mỹ chi hơi thở, Mã Tương Dung khả năng cao trào cái đo đếm thứ phải ngất đi. Thật coi thể chất của hắn là ăn chay. Nếu mã lực toàn bộ mở. Mã Tương Dung căn bản nhịn không được hắn co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Đừng như vậy xem ta a. Mã Tương Dung nhất thời trên người lên một tầng da gà khúc mắt, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, thật giống như nàng kế tiếp nhận được phi thường bi thảm gặp được giống nhau. Ngọt ngào tâm tình cũng bị mất. Tay Ngọc nhẹ nhàng đắp lên dê cúp con thoi hình bạo nhũ phía trên, Mã Tương Dung chớp chớp a ánh mắt, quyến rũ nhìn Sở Vũ Hàn. Vũ Hàn, còn muốn A Di làm cái gì? Hoặc là hiện đang tiếp tục địch A Di tiểu huyệt cũng không thành vấn đề nha. Sở Vũ Hàn không nói chuyện, đi đến tủ quần áo bên cạnh, trực tiếp đem này mở ra. Tủ quần áo có chút hỗn độn, các loại quần áo tùy ý đôi điệp tại cùng một chỗ. Mã Tương Dung sờ sờ chính mình khuôn mặt, có chút nóng bỏng. Không có biện pháp, bình thường công tác bận rộn, thêm nữa nàng không như thế nào yêu thích xử lý vệ sinh, bình thường đều là thỉnh người vệ sinh dọn dẹp phòng khách. Phòng ngủ bởi vì không tiện những người khác dọn dẹp, ngược lại là lộn xộn. Lúc này, Sở Vũ Hàn tinh chuẩn theo bên trong rút ra một kiện hắc ren thải chân vớ dài. Này song vớ dài sờ lên mỏng manh, phía trên có tinh mịn hoa văn, hai cái ông chủ nhỏ miệng vừa nhìn cũng biết là dùng để lộ ra ngón chân cùng gót chân. Đem cái này mặc vào đi. Đợi lát nữa địch ngươi càng dũng cảm. Mã Tương Dung nhìn bị ném tại bên cạnh tất, dùng quả thế ánh mắt nhìn Sở Vũ Hàn. Cái này yêu chân biến thái tiểu lão công liền muốn chính mình mãn chân cái kia biến thái ham mê. Đương nhiên, ta giúp ngươi xuyên cũng không thành vấn đề. Mã Tương Dung kéo kéo khóe miệng, quyết định vẫn là chính mình tự mình để đổi. Nàng ở trên giường đứng lên, hai tay nhắc tới ghìm chặt phần eo quần tất, rất nhanh liền đem quần tất cởi đến mắt cá chân vị trí. Tay đẩy, quần tất bị cởi xuống dưới, lại đem đã ngăn ra hắc ren quần chữ T cũng cởi xuống. Này hạ thân là hoàn toàn trần trụi, liền vùng mu kia tươi tốt cuộn lại lông mu đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hằng Ni, lông của ngươi rất nhiều nha. Nghe nói lông mu nhiều nữ nhân tính dục cũng lớn, như vậy nhìn qua ngược lại rất tình dục. Mã Tương Dung tùy tay đem rách nát quần tất cùng quần lót vứt đến một bên, cũng không quản Sở Vũ Hàn nhìn về phía nàng phần hông lửa nóng tầm mắt. Thậm chí biểu cảm cũng chưa biến hóa gì. Nàng đã không phải là tùy tiện liền thẹn thùng tuổi tác. Dù sao là bị nàng nam nhân nhìn, sao còn muốn bị địch, có cái gì có thể thẹn thùng. Mã Tương Dung nhặt lên thải chân miệt, tính toán trước xuyên chân phải. Hắc ren thải chân vớ dài bị thuần thục điệp thành một đoàn vòng tròn. Diễm Du Mỹ Phụ ngồi xuống, no đủ mông cong tại tiếp xúc ga giường khi bị ép tới một chút biến hình. Hai chân của nàng mở rộng, vừa vặn chính hướng về Sở Vũ Hàn. Bởi vậy, có thể thấy rõ kia phập phồng đại môi mật ở giữa, nhô ra thịt trai tiểu môi mật. Bởi vì không có côn thịt tẩm bổ, này hơi màu xám tiểu môi mật đã đóng khép lại, đem bên trong bảo tàng cấp ẩn tàng rồi lên. Mã Tương Dung đùi phải cuộn lại. Mũi chân căng thẳng, xuyên qua hắc ren thải chân vớ dài vòng tròn, ngón tay bóp một cái, làm cùng nơi tất đen dây lưng có thể được dẫm gan bàn chân vị trí. Hướng lên kéo. Vốn là có chút lỏng nhẽo nhét đùi thịt tại buộc chặt tất đen bọc vào trở nên đầy đặn có co giãn. Xinh đẹp đường cong thật sâu hấp dẫn Sở Vũ Hàn chú ý, kia không chút nào che giấu nóng bỏng ánh mắt giống như là tại thị gian đầu kia chân đẹp giống như, tầm mắt dường như cũng do như thực chất, chính vuốt ve kia trơn mềm làn da. Tiểu trứng thối hoàn toàn nhìn ngây người. Mã Tương Dung khóe miệng gợi lên, quyến rũ hoa đào mắt lặng lẽ chú ý Sở Vũ Hàn biểu cảm. Nàng đương nhiên là cố ý, vì thử một chút chính mình lực hấp dẫn. Kết quả phi thường hài lòng. Tất đen bọc lại thịt nút nít đùi, lập tức tại hắn lặt ra phi thường rõ ràng dấu vết. Vớ dài miệt trên miệng phương trắng mịn thịt mềm không hiểu hướng ra phía ngoài bành một vòng. Cho nên nàng mới không thích xuyên vớ dài a. Mã Tương Dung nhìn này đột đi ra một vòng thịt béo. Giận không chỗ phát tiết. Trước kia nàng cũng rất ghét bỏ chính mình cột trụ, kết quả không vận động sau đó. Trên người mở càng là luôn luôn tại bộ ngực, bờ mông còn có chỗ đùi chồng chất. Eo thượng mặc lấy quần áo nhìn không ra, có thể xuyên hơi chút nhanh một điểm quần. Đùi nhưng là có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Liền bởi vì này cột trụ, nàng thật nhiều quần cùng với váy đều là định chế. Vũ Hàn, ngươi sẽ không cảm thấy rất khó nhìn a? Mã Tương Dung vỗ vỗ hai cái đùi hán, vỗ ba ba. Vang, quả thực cùng chụp mông không có gì hai loại. Sở Vũ Hàn trước nhìn bên trái không có mặt tất chân, lại nhìn bên phải bị vớ dài lặt ra thịt mềm chân, hiểu ý cười. Mã A Di, ta quá yêu thích loại này thịt nút nít chân nha. Đặc biệt cổ dao, phi thường thoải mái. Mã Tương Dung cảm giác chính mình hỏi lầm người, nàng là muốn hỏi nàng mặc vớ dài được không nhìn, loại này dấu vết có khả năng hay không khó coi điểm, kết nếu như đối phương nói thẳng nói thịt nút nít thịt mềm thích hợp hơn ân ái. Loại trình độ nào đó đi lên nói cũng xác thực không có vấn đề gì. Quên đi, dù sao nàng hiện tại cũng chỉ xuyên cấp tiểu trứng thối nhìn, đâu thèm những người khác như thế nào nghĩ. Chỉ cần Sở Vũ Hàn yêu thích, kia thân thể của nàng chính là đẹp nhất. Mã Tương Dung cầm lấy mặt khác một cái hắc ren thải chân vớ dài, theo nếp bào chế, chân trái cũng mặc xong. Ai? Nàng đem chân trái bài, trừ bỏ gan bàn chân chỗ có một đầu tất đen mang bên ngoài, địa phương khác đều là lộ ra. Nhìn trơn bóng như mới làn da, nàng rơi vào trầm mặc. Chính là nước miếng mà thôi, hiệu quả trị liệu tốt như vậy sao? Quên đi, còn chưa phải suy nghĩ. Mã Tương Dung nhoẻn miệng cười, lấy quyến rũ thần sắc nhìn đi qua đến Sở Vũ Hàn. Lão công trái tim đen u ám, ngươi là nghĩ ăn trước nhân da chân, vẫn là nghĩ trực tiếp ăn người da đâu này? Nàng hai tay chống lấy ga giường, hai chân mở ra, lộ ra kia tích mật ngọt thịt trai. Đương nhiên. Mã Tương Dung tay phải vỗ về chơi đùa trán tử màu rám nắng sợi tóc. Môi hồng nhấp nhẹ, dùng kia có thể nói hoa đào mắt mị hoặc Sở Vũ Hàn. Nhân gia nha. Hy vọng thân ái lão công có thể trực tiếp cấp nhân gia đói khát thân thể gieo hạt đâu. Trái tim đen u ám, hỗn hển Sở Vũ Hàn hạ thân nhanh chóng tăng lên. Cương lên đến cực hạn. Mũi của hắn trung phun ra lưỡng đạo nóng rực khí tức, dùng lửa nóng tầm mắt nhìn trước mắt biểu hiện dâm loạn diễm du mỹ phụ. Cô lỗ. Mã Tương Dung có chút sợ, vừa rồi cố ý cám dỗ biểu diễn hình như hiệu quả tốt quá mức. Kia thô to dữ tợn côn thịt đang tại trước mắt của nàng nhấc nhảy, hình như một lúc sau liền trực tiếp cắm vào nàng yếu ớt lỗ thịt bên trong. Tương Dung, hảo lão bà của ta. Cám dỗ lão công của ta hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Hắc hắc hắc. Không rõ ràng lắm a. A ha ân trái tim đen u ám. Sở Vũ Hàn giống như hổ đói phát dê trực tiếp đem Mã Tương Dung ấn ngã xuống dưới người, hắn nhìn đối phương kia làn da hồng nhuận cổ, hôn xuống. Lão công trái tim đen u ám. Địch ta. Nhưng mà, chính cảm nhận cổ bị bú liếm Mã Tương Dung chậm chạp không có cảm giác đến bị cắm vào tràn đầy cảm giác. Ân. Sở Vũ Hàn bò lên, hai tay cầm nàng mắt cá chân, nhìn no đủ giống như trân châu, co rút ở cùng một chỗ đáng yêu ngón chân. Kìm lòng không được hôn lên. Đầu lưỡi tại bởi vì cuộn mình mà nhăn lại làn da phía trên qua lại hoạt động. Lập tức say mê thưởng thức lấy mỗi một căn no đủ ngón chân hương vị. Hương vị nhàn nhạt, tinh thần thượng tắc có một loại vô thượng hưởng thụ. Lúc này, Mã Tương Dung biểu cảm phi thường không đúng. Giống như là sắp núi lửa bộc phát. Đáng giận a. Hai chân vừa dùng lực, hai cái chân chưởng trực tiếp kẹp lấy Sở Vũ Hàn khuôn mặt. A a, ngươi này biến thái yêu chân khống lão công. Sở Vũ Hàn trong mắt lộ ra nghi hoặc, như vậy bị chân đẹp liên chân kẹp lấy thật là phi thường hưởng thụ. Nhưng vì sao Mã Tương Dung gương mặt sinh khí bộ dạng? Mềm mại kỹ, cầm nã thuật. Hai chân vừa chuyển, phần eo vừa dùng lực, hai người vị trí đổi, lần này đến phiên Sở Vũ Hàn bị đặt ở dưới người. Ngươi này ngu ngốc. Không biết trước mãn chân ta sao? Ngươi muốn liếm của ta chân thối về sau tùy thời cầm lấy cho ngươi liếm. Hiện tại ta nhưng là đã hoàn toàn không nhịn được. Mã Tương Dung đứng lên, hai tay đẩy ra chính mình tiểu môi mật, lộ ra đang tại run rẩy khép mở âm đạo miệng. Trong suốt lóng lánh mật ngọt tự bên trong chảy ra, rơi tại Sở Vũ Hàn khuôn mặt. Nóng hầm hập, mang theo dâm đãng mùi vị. Ngươi là của ta lão công a. Vậy ngươi căn này côn thịt cũng là của ta a. Mã Tương Dung cười. Tay phải vuốt ve phía sau đứng thẳng dương vật. Nắm lấy này độ ấm nóng bỏng, bề ngoài dữ tợn, cứng rắn như sắt đại côn thịt, này phóng túng sớm nhẫn nại không biết bao lâu nữ nhân đem chi nhắm ngay lỗ thịt của mình, mãn chân chính mình thê tử tính nhu cầu nhưng là thân là trượng phu thứ nhất trách nhiệm. Mã Tương Dung tìm đến vị trí rồi, thân thể hơi hơi trầm xuống, quy đầu phía trước đội lên chỗ miệng âm đạo. Nàng bảo trì ngồi trên ngựa tư thế. Hai tay lưng đến sau đầu, đã làm nhổ lông xử lý nách phía dưới lộ ra. Lão công. Ngươi tình dục dâm đãng năm phía trên thê tử liền muốn dùng lỗ thịt đem ngươi đại dương vật cấp nuốt xuống lâu trái tim đen u ám, Mã Tương Dung run rẩy thân trên. Con thoi hình mềm dẻo vú bị vung qua vung lại. Sở Vũ Hàn ánh mắt không tự chủ được tập trung ở kia nho lớn nhỏ nhô ra phấn nộn đầu vú phía trên. Bị hấp dẫn, của ta tiểu lão công trái tim đen u ám Mã Tương Dung bắt đầu thuận theo kim đồng hồ vặn vẹo phần eo. Bởi vì miệng âm đạo chặt chẽ hút vào quy đầu phía trước, bởi vậy tại vặn vẹo phần eo đồng thời, cung thịt đã ở theo lấy thuận theo kim đồng hồ vặn vẹo. Sở Vũ Hàn nhất thời cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Diễm Du thuộc phụ thê tử mật ngọc lỗ thịt đang ở trước mắt. Nhưng đối phương chính là không ngồi xuống, ngược lại dùng kia dâm đãng mị thịt đến khiêu khích hắn tình dục. Mã Tương Dung khóe miệng nhếch lên, nàng muốn như vậy treo Sở Vũ Hàn, làm cho đối phương cũng cảm thụ một chút cầu mà không được thống khổ. Ân a trái tim đen u ám, lúc này, một đôi bàn tay phân biệt bắt được trái phải vú phía trước, đứng thẳng khởi đầu vú tại trong lòng bàn tay vuốt phẳng, rất nhỏ khoái cảm lan tràn đến toàn thân, hạ thân dâm thủy càng là đã thuận theo dương vật chảy tới Sở Vũ Hàn trên người. Đừng! Đừng như vậy bóp đầu vú a! Mã Tương Dung hai tay vẫn như củ lưng ở sau ót, đối với trêu đùa chính mình đầu vú hai cái ma thủ căn bản mặc kệ. Đầu vú bị ngón tay nắm, kéo đến thật dài, đến mức ở vú đều bị kéo. A nga nga! Quá kích thích! Đầu vú bị như vậy thô bạo lôi kéo rất thư thái. Loại này tê dại giống như điện giật xúc cảm căn bản không có cách nào chống cự. Hừ! Cư nhiên còn nghĩ treo hắn cái này lão công. Sở Vũ Hàn cười xấu xa. Đùi hướng ra phía ngoài mở rộng, trực tiếp đánh vào Mã Tương Dung đùi phía trên. Tại trong kinh hô, Mã Tương Dung hai chân mềm nhũn, thân thể rơi xuống dưới, vốn là còn muốn về phía sau đổ, cũng là bởi vì đầu vú bị kéo lấy, ngược lại về phía trước nằm sấp tới. Phốc xích. Mã Tương Dung hoa kính âm đạo chớp mắt bị khuếch trương ra. Quy đầu trải qua cửu khúc liên hoàn, thuận lợi đội lên miệng tử cung thịt mềm. Cung thịt hoàn toàn nhập vào ở Diễm Du Mỹ phụ lỗ thịt bên trong. Y y y y y. Mã Tương Dung cắn chặt hàm răng, ánh mắt trừng trừng, thật cao ngẩng đầu lên. Thật dài phóng túng trên rỉ vang dội toàn bộ gian phòng. Quá! Quá kích thích! Kia thải tại ga giường phía trên ngón chân gắt gao quyền tại cùng một chỗ. Đem ga giường ép ra phức tạp nếp nhăn. Tùy theo mỹ phụ giàu có tiết tấu trên rỉ vang lên, một cái cười xấu xa người đã dùng mạnh liệt mạnh mẽ phần bụng cơ bắp đảo khách thành chủ bắt đầu điệp lên mỹ phụ mật huyệt. Thật đúng là xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Cũng không thể lãng phí thời gian a. Tác giả nói, lần này cũng có hơn 50 điểm tiền tiêu vặt, cho nên cũng thêm canh một. Bởi vì nghĩ viết hơi nhiều, không nghĩ qua là 4 chương đều là thịt văn rồi, còn có một bộ phận nghĩ viết. Nhưng vẫn là đẩy mạnh tình tiết tương đối khá. Nói thực ra này một quyển trước mắt viết mau 20 vạn chữ, không nghĩ tới còn không có kết cục. Mặt sau dự nghĩ tình tiết còn có rất nhiều, không biết khi nào tình tiết có thể viết xong a. Tóm lại, cầu khen thưởng. Thứ 57 chương đói khát dâm phụ cầu xin sáng sớm, cửa sổ sát đất rèm cửa bởi vì ánh mặt trời chiếu mà có vẻ ánh sáng vô cùng. Trong phòng ngủ, một khối đầy đặn thành thục nữ tính ngưỡng nằm tại trên giường. Từ một trương đơn bạc ga giường che khuất thân thể. Trên ga giường đường cong phập phồng phi thường rõ ràng, theo phía trên cho tới, đầu tiên là lung linh bàn chân cùng chân xinh đẹp đường nét hướng lên kéo lên, càng ngày càng cao, dần dần lại đến thung lũng. Chậm rãi leo đến một chỗ cực kỳ sừng sững vị trí. Ga giường đường nét nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, theo sườn núi chân núi một mực leo đến sườn núi đỉnh phong. Đỉnh phong chẳng phải là một đầu trơn bóng đường cong, mà là nhô ra cùng nơi to lớn lập trụ. Nó vắt ngang tại tao nhã độ cong đường cong trung tâm bộ vị, cũng không có phá hư đường cong mỹ cảm, ngược lại tăng thêm một chút nóng bỏng. Đường nét nhanh quay ngược trở lại xuống, cuối cùng đi đến ga giường mặt bưng. Nơi đó là màu vàng nhạt tinh tế xinh đẹp làn da. A. Ân. Phấn nộn môi thượng bưng, ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc lộ ra nhợt nhạt khẽ kêu, càng ngày càng có vẻ ánh sáng sáng ngời làm trên giường mỹ mạo thục phụ mở mắt. Bá. Tao nhã thân thể đứng thẳng dựng lên, phàn tại phía trên ga giường bởi vì trọng lực không thể không xuống phía dưới trượt xuống. Trước khi chia tay, nó không thôi bắt được kia hai khỏa nhô ra no đủ nho viên bi. Viên này lạp cùng đồi núi bởi vì bị đơn ma sát mà lên hạ lay động. Ân. Mã Tương Dung theo bản năng gãi gãi vú cùng đầu vú, chẳng biết tại sao. Có chút ngứa ngáy. Ai này ngủ một giấc được thật thoải mái. toàn thân mỏi mệt đều biến mất a. Ân, cánh tay Ngọc thật cao giơ lên, Thục Phụ duỗi một cái thoải mái eo mỏi. Ân. Mã Tương Dung sờ chính mình hơi hơi ngứa hạ thân. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hình như tối hôm qua nàng và khuê mật con ân ái làm được đã khuya, thậm chí nàng mấy lần bị địch hôn mê bất tỉnh. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Lầu hai cầu thang bị thải được, loãng xoảng. Vang. Quá sạch sẽ. Vô luận là thân thể vẫn là xung quanh mặt đất đều quá sạch sẽ, hoàn toàn không có trải qua nam nữ đại chiến bộ dáng. Mã Tương Dung có chút sợ hãi phía trước chính là chính mình nhất giấc mộng đẹp. Đương nàng nhìn thấy cửa cái kia song giày thể thao thời điểm. Tâm lý an định một chút. Ân. Mã A Di, ngươi như thế nào không mặc quần áo bỏ chạy xuống? Mã Tương Dung nhìn về phía thông hướng đến phòng bếp hành lang, chính mặt lấy tạp dề Sở Vũ Hàn gương mặt trách cứ nhìn nàng. Mã A Di. Ngươi không có khả năng là có tại trong nhà lộ ra yêu thích a. Mã Tương Dung không quản Sở Vũ Hàn trêu chọc, chính là bước nhanh đi lên trước, hai tay nhéo nhéo yêu nhất mỹ thiếu niên khuôn mặt. Nàng hơi có một chút trách mắng. A Di ta như thế nào sạch sẽ như vậy? Tối hôm qua rõ ràng làm được thực kịch liệt a. Sở Vũ Hàn giang tay ra. Đương nhiên là ta cái này đương lão công tự mình giúp ngươi tắm sạch mỗi cái địa phương. Hắn đi lên trước, tay trái sờ lên có chút thịt núc ních vùng eo. Thuận theo khe mông dùng ngón tay sờ Mã Tương Dung lỗ đít. Bao gồm tiểu huyệt cùng lỗ đít nha. Mã Tương Dung thuận thế tự nhiên ôm Sở Vũ Hàn cổ, bắt đầu vặn vẹo mông. Nàng cảm nhận ngón tay tại lỗ đít cùng tiểu huyệt ở giữa ma sát xúc cảm. Nhịn không được hôn lên Sở Vũ Hàn môi. Ba trái tim đen u ám. Rất tuyệt đã từng tha thiết ước mơ, mỗi ngày đều có thể cùng người yêu cọ sát, cư nhiên thật thực hiện. Sở Vũ Hàn tự nhiên là có lực đáp lại đối phương khác cầu. Tại cho nhau phun ra lửa nóng hơi thở ở giữa. Múc hút này mềm mại diễm môi. Xì xì, Mã Tương Dung khác cầu so với những người khác càng thêm kịch liệt, không chút nào che giấu. Giống như là sa mạc nhân thể sẽ tới chè chén cam lộ ngọc lành, liền không thể kìm được hưởng thụ phần này mỹ diệu. Sở Vũ Hàn trảo làm một chút nhếch lên cứng trắng đầu vú, nhưng đối phương vẫn đang không có tùng miệng. 3. Giàu có co giãn mông thịt phía trên nhiều hơn nhàn nhạt chưởng ấn, nhưng mà này hơi có chút cảm giác đau đớn ngược lại kích thích lên lập tức Tương Dung tính dục. Nàng dùng vú ma sát Sở Vũ Hàn ngực, dùng thịt thịt đùi ma sát đối phương dưới hông. Này rõ ràng cho thấy muốn lại đến một hồi kịch liệt triền miên. Được rồi. Sở Vũ Hàn đành phải dùng tay phải đẩy ra cái này đói khát vô cùng diễm phụ. Bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta nói, tối hôm qua ta đều đem ngươi địch được cao trào ngất đi thôi, cư nhiên còn không có mãn chân sao. Mã Tương Dung gặp tiểu lão công có chút không nhịn được, đành phải thu liễm một chút, đáng thương nói. A Di ta khó được có thể có nam nhân yêu thương nha. Hơn nữa một cái rất lớn sáng sớm đến, A Di nghĩ đến ngươi đại côn thịt cũng đã ẩm ướt không được. Sở Vũ Hàn xuống phía dưới vừa nhìn, Mã Tương Dung mật huyệt chỗ nhô ra tiểu môi mật thượng đã ngưng tụ ra trong suốt bọt nước nhỏ. Đùi xung quanh cũng đã dính vào ẩm ướt trượt chất lỏng. A Di, ngươi đây là đói khát quá lâu, nghĩ tại gần nhất bổ trở về đúng không? Có chút hối hận tối hôm qua chơi được có chút quá mức, tuy rằng hết sức khống chế được dâm mỹ chi hơi thở lượng. Không nghĩ tới đem cái này lão xử nữ tích lũy mười mấy 20 năm tính dục đều cấp dẫn đi ra. Đều là tự chọn thê tử, dù nói thế nào cũng phải mãn chân. Hắn cũng rất yêu thích địch cái này cùng mẫu thân không sai biệt lắm diễm mỹ thuộc phụ thân thể. Đợi ăn xong bữa sáng làm tiếp a. Ta nhịn một chén hoa màu cháo, cũng chưa làm qua vài lần, nhưng đừng ghét bỏ. Mã Tương Dung ánh mắt đều sáng lên, cũng không nói thêm muốn bị địch nói. Tiểu tử này lão công mặt tạp dề. Cứ nhiên còn chính xác là tại cho nàng chuẩn bị bữa sáng. A quả thực chính là kiếm lật. Hắc hắc hắc. Lúc này, sớm trung niên mỹ thuộc phụ tâm thái giống như là trẻ hơn 20 tuổi giống nhau, rất là vui vẻ đi theo Sở Vũ Hàn mặt sau. Đi hướng nàng cũng chưa đi qua vài lần phòng bếp. A Di, trước mặt lên giày a, tính là đã mau mùa hè, ngươi thậm chí mặc xong quần áo cũng có khả năng lạnh đến. Nha, tuy rằng hắn chỉ cần rót vào sinh mệnh lực, có thể trực tiếp cốt là được. nhưng là tốt nhắc nhở một chút. Tốt, nơi này phòng bếp là phong bế thức, bàn ăn ngay tại phía ngoài phòng bếp tiểu trong phòng khách. Mã Tương Dung khoác lên theo bên trong phòng tắm cầm lấy khăn tắm, mặc dép lê, mong chờ. Đến đây. Sở Vũ Hàn nhìn Mã Tương Dung không chút nào che giấu hưng phấn hăng hái, hiểu ý cười. Về sau đối phương gia nhập gia đình của chúng, có lẽ sẽ có thú rất nhiều. Nóng hầm hập hoa màu cháo thịt bị bưng lên bàn ăn. Sở Vũ Hàn ngồi vào lập tức Tương Dung bên cạnh. Cho nàng một cái thìa, ý bảo đối phương nếm thử hương vị. Cháo đủ mọi màu sắc, các loại hoa màu cùng thịt nát bị hỗn tạp tại cùng một chỗ. Mã Tương Dung mong chờ cầm lấy thìa, yểu lên như vậy nhất trước, lập tức trực tiếp để vào trong miệng. A, nhiệt độ vừa vặn, hương vị cũng rất tốt. Không là cái gì sơn hào hải vị, cũng không phải là cái gì món ăn quý và lạ. Chính là như vậy bình thường một chén cháo nóng khiến cho nàng cảm giác cuộc sống cũng thay đổi bộ dạng. Tràn đầy hạnh phúc cùng mong chờ cảm giác. Quả nhiên a, muốn có người làm bạn, cuộc sống mới càng có ý tứ. Đang lúc Mã Tương Dung hưởng thụ ăn cái thứ ba thời điểm thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ. Nàng cảm giác được một cái xúc cảm quen thuộc tay cắm vào mông của nàng khâu bên trong. Vừa vặn chạm đến môi mật. Sở Vũ Hàn tay phải gối nghiêm mặt, gương mặt ý cười nhìn Mã Tương Dung phản ứng. Tay trái tắt là thông qua ghế dựa vào lưng khe hở, vén lên khăn tắm, cưỡng ép duỗi đi vào. Mã Tương Dung một tay vén lên chính mình tử màu rám nắng tóc dài. Hơi bất mãn nhìn Sở Vũ Hàn. Nàng mông chính tại ghế dựa phía trên trước sau lay động, bởi vì một cá nhân đang dùng ngón tay ma sát nước chảy vùng mu. Lão công trái tim đen u ám, phát biểu bất mãn yêu kiều âm ngược lại làm Sở Vũ Hàn càng hưng phấn. Lão bà, nhanh chút ăn đi, ta làm tốt cháo nóng muốn ăn thật ngon xong. Mã Tương Dung lườm hắn liếc nhìn một cái, nhiệt liệt như vậy đào làm nàng phía dưới làm nàng như thế nào ăn à. Ha, trái tim đen u ám, chính là không đến nửa phút, thân thể cũng đã nóng đến lợi hại. Thứ bốn miệng cũng là thật lâu không có thể ăn đi xuống. Mã Tương Dung quyết định chắc chắn, trực tiếp đem khăn tắm vứt đến một bên, bờ mông về phía sau nhất trượt, ngạo nghễ vểnh lên mông thịt rơi vào ghế lưng trống chỗ, đột xuất môi mật huyền tại giữa không trung. Dâm thủy hội tụ thành tuyến, tích dừng ở sàn phía trên. Lão bà, nhanh ăn đi. Ửng hồng khuôn mặt phía dưới, phải không ngừng nhẹ thở môi nóng. Mã Tương Dung hơi hí mắt ra, nằm sấp xuống dưới, mãnh liệt bạo nhũ nhất lay một cái, cơ hồ liền muốn chạm đến đùi phía trên. Nàng cầm dựa vào tại cái bàn phía trên, mang lên bát, bắt đầu miệng nhỏ đem cháo nóng hút vào trong miệng. Đây là tại hoan nghênh hắn trêu đùa kia dâm thủy bốn phía mật huyệt a, Sở Vũ Hàn tiếp nhận mời. Tay trái năm ngón tay bụng dán tại lập tức Tương Dung dưới hông. Ngón tay ở giữa xúc cảm trắng miệng lại thập phần có co giãn. Đầu ngón tay hoạt động, cảm nhận được dày đặc nếp nhăn cùng trung tâm vậy không ngừng co lại thịt mềm. A, nếu đụng tới sảng khoái nghiêng tốt hảo ngoạn ngoạn. Ngón trỏ đầu ngón tay đâm chọc trung tâm, lập tức dùng sức đè ép, ngón tay chậm rãi nhập vào chặt chẽ tường thịt bao bọc lỗ thịt bên trong. Trước mắt, diễm du mỹ phụ thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Rõ ràng cho thấy nhận được ảnh hưởng, liền tay nâng cháo nóng bát đều tại biên độ nhỏ rung động. A, trái tim đen u ám cái này tiểu trứng thối cư nhiên ngay từ đầu liền ngoạn lỗ điếc nàng. Mã Tương Dung tăng nhanh ăn cháo tốc độ, nàng thật không nghĩ nhịn. Cô vốn là chính là nhập vào phía trước ngón tay chớp mắt hoàn toàn cắm vào, cường lực kích thích làm hậu môn buộc chặt. Ngón trỏ cảm nhận đến ẩm ướt trượt nóng bỏng, nếp thịt nhúc nhích xúc cảm làm Sở Vũ Hàn chơi đến quên cả trời đất. Tối hôm qua tuy rằng tại phòng tắm bên trong thật tốt trêu đùa một phen ngất đi mỹ phụ hậu môn, nhưng quả nhiên vẫn là trăm ngoạn không ngán. Ngón tay bắt đầu lặp lại rất nhanh quất cắm, những nại khác thường cảm Mã Tương Dung chỉ có thể tạm thời trước dừng lại ăn cháo động tác. Bằng không thực dễ dàng phun ra a. A ân, trái tim đen u ám. Sở Vũ Hàn tay trái hướng lên nhất sách, Mã Tương Dung không thể không lại nhếch lên mông, nhưng lúc này đã là cực hạn, dẫn đến lỗ đít nàng bị kéo ra một cái tiểu chỗ hổng. Có thể nhìn thấy bên trong sạch sẽ phấn nộn tường thịt. Hừ ân, trái tim đen u ám. Thật là đẹp dịu dâm thịt. Sở Vũ Hàn cũng chơi được cuộc khởi, tay phải cũng không có ý định nhàn rỗi gặp, trực tiếp bắt được kia no đủ vú trái bắt đầu lôi kéo lên đầu vú. Lão công trái tim đen u ám chậm một chút thôi, quá kích thích, Mã Tương Dung không thể không tạm thời buông xuống múc cháo bát, dùng tràn đầy đổ mồ hôi khuôn mặt nhìn về phía Sở Vũ Hàn. Này liền nhịn không được. Sở Vũ Hàn khóe miệng giơ lên. Tay trái sờ hướng về phía kia khép mở môi mật, ngón tay cái cùng ngón trỏ cắm vào miệng âm đạo, vừa dùng lực, liền đem hoa kính âm đạo mở ra. Ấm áp chất lỏng chảy xuống, thấm ướt rảnh tay chưởng. A Di, ngươi đây cũng quá dễ dàng xuất thủy a. Sở Vũ Hàn mở ra tay trái, cấp đối phương triển lãm kia tràn đầy dâm thủy bàn tay. Mã Tương Dung mị nhãn như tơ, trác lông mi thật dài dịu dàng nói. A Di kỳ thật thực tình dục, cơ hồ mỗi ngày đều cần nhờ thủ dâm xoa dịu áp lực. Có lão công đại côn thịt tại, A Di thân thể đã không nghĩ tiếp tục dùng nó. Sở Vũ Hàn mỉm cười. Đây coi như là bởi vì áp lực quá lớn có một chút tính nghiện à. Thật mệt đối phương không đi tìm nam nhân, thật đúng là tốt nhịn. Tay trái trước duỗi, vuốt ve đối phương đôi môi mềm mại. Mã Tương Dung hé miệng, mút hút lên dính đầy chính mình chất lỏng ngón tay. Cốt lão công trái tim đen u ám, nhanh chút địch nhân ra thôi, ngươi muốn làm cho người ta làm gì đều có thể. Nhìn đến bất mãn chân này đói khát dâm phụ không được A thứ 58 chương lấy được gặp khuê mật Sở Vũ Hàn nhìn theo ghế dựa vào dưới lưng phương chỗ lỗ hổng duỗi đi ra mật ngọt mông cong, hung hăng vỗ một cái. 3. A nga nga nga nga. Trái tim đen u ám, diễm phụ rên rỉ nghe vào liền xương cốt đều phải tô. Một trảo giàu có co giãn mông thịt, dâm thủy trực tiếp vẫy tại sàn phía trên. Thật là một dâm đảng thê tử A. Mã Tương Dung mồm to thở gấp. Toàn thân đều toát ra mỏng manh đổ mồ hôi. Nhanh chút trái tim đen u ám, A Di muốn lão công đại dương vật trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàn cởi quần xuống, móc ra căn kia đã tăng lên đến nổi gân xanh côn thịt, dùng quy đầu đẩy ra kia đột xuất tiểu môi mật. Cảm giác được nơi riêng tư nóng bỏng xúc cảm, Mã Tương Dung mong chờ vô cùng. Quy đầu một phen thăm dò phía dưới, lấy đại lực đẩy ra gắt gao khép kín ẩm ướt trượt lỗ thịt. Giống như là bởi vì bờ mông cắm ở ghế dựa vào lưng chỗ hổng bên trong. Bên trong chặt hơn, ma sát được càng sảng khoái. Sở Vũ Hàn hung hăng về phía trước đỉnh đầu, mẫn cảm côn thịt đẩy ra tầng tầng lớp lớp viên thịt, trải qua cửu khúc liên hoàn, cuối cùng đội lên chỗ sâu nhất. Ha, trái tim đen u ám, lão công đại côn thịt thật sâu. Trước mặt dâm phụ không chút nào quản tạp tại ghế dựa bên trong cặp mông, chính là hai tay bắt lấy chân ghế. Dùng dâm loạn rên rỉ câu dẫn địch chính mình nam nhân. Vũ Hàn. Trái tim đen u ám. Ha. Địch A-di. Hung hăng địch A-di. A-di. Ha ân. A-di chính là dâm phụ. Ha. Nga. Thật lớn. A-di chính là chỉ thuộc về ngươi dâm phụ. A. Rất tuyệt. Sở Vũ Hàn lúc này đã dán đi lên. Hai tay đặt tại Mã Tương Dung eo phía trên, phần hông lần lượt va chạm mật ngọt mông cong. Mượt mà bờ mông mấy lần bị đụng thành tròn dẹp, phía trên mồ hôi bị đụng, lại lần nữa rơi vào tinh tế làn da phía trên. Nam nhân ngửa đầu, không ngừng thở hổn hển. Cái này diễm phụ hữu thịt thật sự là tuyệt phẩm, hoàn toàn không thể so mẹ của hắn kém. Mặc dù không có mẫu thân kia giống như là tại mút hút tử cung mật miệng, nhưng này cửu khúc liên hoàn quả thực chính là nhất tuyệt. Quy đầu giống như là luôn luôn tại mở tân thông đạo, mỗi lần cắm vào đều giống như là đang tại cắm vào xử nữ chặt chẽ âm đạo. Còn có này mềm mại bờ mông. Mỗi lần quất cắm đụng vào đều là trình độ cực cao hưởng thụ, làm hắn căn bản dừng không được. Ngươi cái này một mực động dục heo mẹ. 3. Sở Vũ Hàn trống đi một bàn tay, vỗ vào cặp mông bên cạnh. A ân ân ân. Mã Tương Dung dương đầu lên. Hai chân sớm về phía sau nói lên, mũi chân thẳng băng, no đủ ngón chân ra sức cuộn lại. Cổ họng của nàng liên tục không ngừng nhúc nhích, mềm yếu nũng nịu rên rỉ không ngừng. A Di là của ngươi heo mẹ. Ngươi thịt tiện khí heo mẹ. Sở Vũ Hàn tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, cặp mông liên tục không ngừng bị vỗ biến hình. Nga nga nga nga. Cao trào. Tinh dịch. Tinh dịch bắn vào đến. Tùy theo một tiếng nam tính ngâm nga gào thét cùng với cái bàn bị thôi được di chuyển âm thanh. Mã Tương Dung mông bị đẩy ra, đỉnh quy đầu vào tử cung hủ mật, đỉnh quy đầu bị miệng tử cung vững vàng bóp chặt. Phốc! Nóng quá! Thật thoải mái! Mã Tương Dung thật cao dơ lên đầu, bên trong thân thể xuất tinh nhiệt độ cùng cao trào sảng khoái làm nàng lộ ra mãn chân biểu cảm. A, Vũ Hàng đại dương vật còn có tinh dịch. Quả nhiên bên trong thân thể xuất tinh tuyệt nhất. Về phần mang thai cái gì, tùy tiện. Cung thịt theo bên trong hũ thịt rút đi ra. Sở Vũ Hàng hơi hơi thở dốc, gặp Mã Tương Dung thân thể sụi lơ. Vú đặt ở đùi phía trên, một bộ chỉ điểm trước ngã xuống bộ dạng, không thể không bảo vệ nàng, đem nàng đỡ. Vũ Hàng trái tim đen u ám, Mã Tương Dung cười vui vẻ, đưa ra song chưởng, khoác lên Sở Vũ Hàng bả vai phía trên. Hôm nay chúng ta làm một ngày a. A Di còn muốn. Sở Vũ Hàng một điều mi, hắn có phải hay không tỉnh lại một cái mị ma a, này đói khát bộ dạng, trừ hắn ra, thế nào nam nhân có thể mãn chân. Được rồi, Mã tỷ tỷ, ta giữa trưa trước phải trở về, ngươi cũng cùng đi chứ. Ân. Mã Tương Dung biểu cảm cứng đờ. Nàng. Cũng phải đi. Đừng cái bộ dạng này. Sở Vũ Hàng nhìn ngồi ở trên ghế dựa, liền tính dục đều cấp nghẹn trở về Mã Tương Dung, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Ta cũng phải đi sao? Mã Tương Dung cười khổ, không eo, hai tay che mặt, tâm tình trở nên dị thường rơi xuống. Nếu như không phải là hạ thân lưu tinh dịch cùng dâm thủy, toàn thân trần trụi, bộ dạng này giống như là bởi vì uống rượu làm ra nghĩ lại mà kinh sự tình mà tự đóng người. Đương nhiên. Mã tỷ tỷ, ta nói rồi muốn cưới ngươi làm vợ đi. Vậy sau này ngươi chính là phải gả tới nhà chúng ta đến người. Đợi đã nào. Vũ Hàng. Ta không thể gả đi a. Mã Tương Dung kinh ngạc được trực tiếp ngẩng đầu. Biểu cảm dị thường phức tạp. Vì sao? Nhìn Sở Vũ Hàng kia một bộ phi thường không hiểu biểu cảm, Mã Tương Dung có chút không biết nên nói cái gì. Tên bại hoại này khẳng định minh bạch. Vũ Hàng. Mã Tương Dung giọng điệu rất có loại vò đã mẻ lại sức cảm giác. Ta và mẹ ngươi là khuê mật, ta đã 44 tuổi. Đại ngươi nhiều lắm. Tuy rằng ta cũng nguyện ý gả cho ngươi, nhưng nếu như chúng ta thật kết hôn, khẳng định không quá nhà ngươi kia quan. Sở Vũ Hàng lắc lắc đầu. Mã tỷ tỷ. Này cũng không nhất định nha. Nếu chúng ta đều phát sinh quan hệ, ngươi còn muốn trốn tránh liền không có khả năng. Mã Tương Dung trực tiếp chân trần đứng lên, tức giận nói. Ta nhưng là bị ngươi cưỡng gian. Kia vừa rồi là ai kêu như vậy vui mừng. Còn muốn nhỏ lão công hung hăng địch ngươi. A. Không giống với á. Mã Tương Dung mặt đỏ lên, tuy rằng nàng rất háo sắc, nhưng là cái có nguyên tắc nắm chắc tuyến nữ nhân. Nếu không là Sở Vũ Hàng cưỡng ép chiếm giữ nàng, đem nàng cuối cùng băn khoăn đánh nát. Nàng cũng không có khả năng biểu hiện như vậy phóng đãng. Tốt lắm. Mã tỷ tỷ, đi tắm rửa a, dù sao hôm nay ngươi phải đi một chuyến nhà ta. Tính là chúng ta trước không nói chuyện kết hôn sự tình, ngươi chung quy vẫn là muốn trước cùng tỷ tỷ của ta muội muội làm tốt quan hệ a. Này cũng là. Mã Tương Dung tâm lý kỳ thật cũng không phải là không tồn tại ảo tưởng. Nàng đỉnh giải Liễu Mộng Giao, biết nàng mềm lòng. Nhưng dính đến nàng chú ý nhất đứa nhỏ, nàng sẽ không khẳng định như vậy đối phương có khả năng hay không tùng khẩu. Không có nắm chắc sự tình nàng không muốn làm a. Hừ. Đều do Sở Vũ Hàng. Tốt lắm, ta đã biết. Ta sẽ đi gặp Mộng Giao còn có Vũ Anh, Vũ Hy các nàng. Mã Tương Dung nhéo nhéo mi tâm, gặp được đau đầu sự tình nàng chỉ thích như vậy. Ta đi tắm rửa, ngươi giúp ta chuẩn bị quần áo a. Một khi quyết định, nàng sẽ không kéo dài, đây cũng là nàng có thể tại chức tràng phía trên không ngừng dòng nước xiết dũng tiếng nguyên nhân. Nhìn xoay mông đi vào phòng tắm phong vận thuộc phụ. Sở Vũ Hàng vẫn là không có cuối cùng theo vào đi. Ngựa này A Di ân ái thời điểm cùng bình thường ngược lại hai cái bộ dạng, cũng vẫn là rất có lực hấp dẫn. Chừng 10 giờ sáng, Mã Tương Dung tại phòng tắm nội thổi tốt lắm mái tóc. Đương mở ra cửa phòng tắm thời điểm nhìn đến plastic khuôn bên trong xếp cốt quần áo thời điểm, nàng không khỏi cười. Nhìn ta một chút tiểu lão công cho ta chọn cái gì quần áo. Mã Tương Dung đầu tiên cầm lấy tối phía trên áo ngực. Bởi vì vú rất lớn, chỉ có thể định chế, cho nên cũng không ra ngoài dự liệu của nàng. Sau đó là tất chân A. Mã Tương Dung cầm lấy đến đánh giá một chút, là già sắc 13 dê quần tất A. Hẳn là Sở Vũ Hàng hiện mua. nàng nhớ rõ không có mua quá loại màu sắc này. Sau đó, nàng bắt đầu ở plastic khung tìm kiếm. Không có. Quần lót. Vũ Hàn. Quần lót của ta đâu này? Xa xa, Sở Vũ Hàn âm thanh truyền qua. Mã tỷ tỷ, ngươi hôm nay không thích hợp mặc quần lót. Cái gì gọi là không thích hợp mặc quần lót? Nàng chỗ nào không thích hợp mặc quần lót rồi hả? Hôm nay đi qua thời điểm tại nhà ta phụ cận khách sạn thuê một gian tình lữ căn hộ A, buổi tối ta ra tới tìm ngươi. Cô! Mã Tương Dung nghĩ đến tối có thể cùng Sở Vũ Hàn điên loan đảo phượng, phi thường động tâm. Kia vẫn là liền theo hắn A. Qua một đoạn thời gian, Vũ Hàn. Ngươi thật cảm thấy ta A Di này thích hợp xuyên loại này thiển sắc quần áo. Mã Tương Dung nhút nhát đi đến. Lúc này, nàng thân trên mặt lấy không có tay mỏng khoảng màu trắng đồ len áo lót, hạ thân là một kiện ôm mông màu xám váy ngắn. Hình thức rất đơn giản, nhưng phối hợp phi thường mắt sáng. Mã tỷ tỷ, ngươi chính mình nhìn nhìn thì biết thôi. Mã Tương Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi đến phòng khách thử đồ trước kính, nàng nhìn trong gương kia như là trẻ mười mấy tuổi chính mình. Khá có chút không dám tin tưởng. Sẽ đem đầu này ngân vòng cổ đeo lên a. Sở Vũ Hàn đầu tiên là đi đến Mã Tương Dung phía sau, đem nàng áo choàng trường quyền phát kéo. Tóc dài kéo ở sau ót tạo thành một đoàn tử, sau đó từ một căn búi tóc trâm gài tóc cố định. Trân bóng gáy lộ ra, trong gương mỹ nhân hình như lại tuổi trẻ một chút. Cuối cùng, hai tay thay trước mặt mỹ nhân đeo lên tinh tế ngân vòng cổ, khoác lên màu trắng đồ len áo lót cổ áo, hơi hơi lóe lên quang. Mã tỷ tỷ, thực sự là vô cùng xinh đẹp. Mã Tương Dung cảm giác sau lưng ấm áp, trong gương mỹ thiếu niên từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay vòng ở tại phần eo. Hai người liền giống như tình lữ trẻ tuổi, thanh xuân lại tịnh lệ. Đợi đã nào? Mã Tương Dung hướng nhảy tới từng bước. Tỷ mỹ nhìn trong gương chính mình làn da. Nếp nhăn nơi khóe mắt không có. Không đúng. Nếu như thực cẩn thận nhìn vẫn là nhìn ra được, nhưng đã trở nên rất nhạt. Chính là nhìn gương, bên trong cùng mười mấy năm trước chừng 30 tuổi chính mình không có gì hai loại. Kinh ngạc vui mừng xông lên đầu. Mã Tương Dung sờ sờ chính mình gò má. Nàng hôm nay giống như còn không có thay đổi sắc mặt sương, nhưng làn da hình như so xóa sạch hoàng mặt sương còn muốn thủy nộn. Không thể tưởng tượng nổi. Làm sao vậy? Sở Vũ Hàn nhìn trong gương biểu cảm biến hóa rõ ràng Mã Tương Dung, hỏi. Ta giống như trẻ ra. Mã Tương Dung xoay người ôm lấy Sở Vũ Hàn, kích động nàng trực tiếp hung hăng hôn một cái Sở Vũ Hàn miệng. Vũ Hàn. Giống như bởi vì cùng ngươi ân ái. A Di ta đều trẻ ra rất nhiều. Đó là dĩ nhiên. Thật coi hắn rót vào đại lượng sinh mệnh lực cái gì dùng đều không có sao. Hắn tiến hóa phương hướng một trong chính là trường sinh A. Cho nên, thích không? Hiện tại bộ dạng. Thích lắm. Mã Tương Dung cười đến cười toe toé. Hai ngày này, quả thực chính là nàng may mắn lớn nhất ngày. Chúng ta chuẩn bị một chút, đem một chút tất yếu đồ vật mang lên. Còn muốn cấp tỷ tỷ cùng Vũ Hy chuẩn bị chút lễ vật. Vũ Hy nàng rất sợ sinh. Được tốn chút thời gian mới có thể cùng nàng bình thường trao đổi. Ta đã đem một ít gì đó cất vào rương hành lý rồi, ngươi nhìn nhìn còn có hay không cái gì khác cần phải mang a. Tốt, Mã Tương Dung tâm tình sung sướng chạy đến rương hành lý bên cạnh. Bắt đầu kiểm tra lại. Sở Vũ Hàn theo lấy, khi hắn nhìn đến kia nhếch lên mông thời điểm. Nha! Váy ngắn bị lao, lộ ra bị hơi mờ và sắc quần tất bọc lấy bộ phận sinh dục. Ân, không có mặc quần lót. Mã Tương Dung liền vội vàng đem váy kéo lại. Tại bên ngoài đừng kéo váy của ta, phải làm cũng phải bí mật làm. Ngươi cho rằng ta là thật không biết xấu hổ sao? Cách xa cơm trưa thời gian còn có chừng 2 canh giờ, cũng đủ bọn hắn đi chọn lễ vật. Thứ 59 chương vợ gặp bà, tầng này ta toàn bộ mướn đến. Cách Sở Vũ Hàn tiểu khu có 2 km khoảng cách nơi nào đó cao cấp tửu điếm vị trí, Sở Vũ Hàn nhìn Mã Tương Dung lấy phi thường có khí phách phương thức đem nhất tấm thẻ vàng vỗ vào quầy phía trên. Hắn nhớ rõ, kia tấm thẻ vàng giống như là cái nào ngân hàng gửi ngân hàng hơn 1.000 vạn người sử dụng mới có thể sử dụng thẻ tín dụng. Cái kia. Tôn quý hộ khách, chúng ta nơi này không có thuê nhất toàn bộ tầng quy củ. Quầy nữ tính nhân viên tiếp tân phi thường buồn rầu nhìn cái này mang kính râm tao nhã nữ tính, đối phương khí thế làm nàng cảm thấy có chút khẩn trương. Thật có lỗi, muốn một bộ tình lữ căn hộ. Đương Sở Vũ Hàn đi lên trước thời điểm, kia nhân viên tiếp tân lập tức sửng sốt một chút. Rất đẹp trai, rất muốn chụp tấm hình a. Chúng ta muốn một bộ tình lữ căn hộ. A a. Tốt. Chứng minh thư phiền toái thỉnh cấp một chút. Đương nhân viên tiếp tân cầm đến chứng minh thư thời điểm lại lần nữa sửng sốt một chút. Nàng không nhìn lầm a. Cái này tiểu ca ca mới 17 tuổi, mặt khác một cái nhìn qua có chút thành thục tỷ tỷ lại đã 44 tuổi. Phiền toái xin nhanh lên một chút. Sở Vũ Hàn mi tâm chỗ, tinh thần lực trào ra. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng tiến hành xong, lập tức mỉm cười đem gian phòng tạp cho Sở Vũ Hàn. Hiện tại, đối phương tại tinh thần ám chỉ phía dưới, đã không nhìn hai người dị thường. Tốt lắm, Mã tỷ tỷ, chúng ta đem đồ vật cất xong đi chuẩn bị ngay lễ vật a. Sở Vũ Hàn kéo lấy rương hành lý, cùng Mã Tương Dung đi hướng gian phòng. Liền muốn cái này a. Mã Tương Dung một bên kéo Sở Vũ Hàn tay, một bên chỉ lấy quầy đắt đỏ vòng cổ nói. Tốt. Nhân viên cửa hàng đầy mặt hài lòng, hôm nay đến đây cái khách hàng lớn a. Mã tỷ tỷ, không cần cho các nàng chuẩn bị những cái này, tỷ tỷ cùng Vũ Hy kỳ thật cũng không như thế nào mang những cái này. Mã Tương Dung kéo Sở Vũ Hàn cánh tay, làm tay hắn có thể rơi vào chính mình cặp vú ở giữa. Vũ Hàn, đây là ngươi không hiểu nữ nhân. Vô luận là cái nào nữ nhân đều yêu thích chiếu lấp lánh đồ vật, chính là trình độ khác biệt mà thôi. Tính là Vũ Anh cùng Vũ Hy không như thế nào yêu thích, kia tùy tiện phóng tại chỗ nào cũng được. Sở Vũ Hàn tiếp nhận nhân viên cửa hàng cầm đến gói to, treo tại tay trái phía trên, nặng trịch quà tặng rất có một chút nhiều. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ đi dạo phố a. Không chỉ có mua quần áo, còn mua vật phẩm trang sức, còn kém mua hài. Hai người đi ra tiệm châu báu, Mã Tương Dung nghe được câu này, lập tức nói. Vậy nếu không muốn đưa các nàng giày cao gót, về sau cuối cùng cũng sẽ dùng đến. Không. Này liền không cần, các nàng về sau chính mình mua, quên đi, chúng ta lại đi nhìn ít đồ. Bị kéo lấy đi Sở Vũ Hàn bất đắc dĩ cười. Nữ nhân đi dạo phố a. Nhất là đang đứng ở tình yêu cùng nhiệt trạng thái nữ nhân. Cuối cùng hai người vẫn là đuổi tại lúc 12 giờ xách lấy bao lớn bao nhỏ đi vào tiểu khu. Giữa trưa thời khắc, tiểu khu công viên bên trong không có người nào, nhưng Mã Tương Dung vẫn như cũ biểu hiện vô cùng khẩn trương. Mã tỷ tỷ, ngươi như vậy đi qua, vô luận là ai nấy đều thấy được đến ngươi có vấn đề a. Phía trước đi dạo phố thời điểm, mang giày cao gót vẫn là sải bước Mã Tương Dung, phía sau ngược lại đi được thực do dự. Ta sợ a. Vạn nhất Mộng Giao nàng nhìn ra làm sao bây giờ? Ta lại nên như thế nào cùng nàng giải thích a? Vốn là cho rằng trên đường có thể nghĩ ra phương pháp ứng đối đến, kết quả quan đắm chìm ở cùng Sở Vũ Hàn ước hẹn. Vậy trước tiên cùng bình thường giống nhau a. Sở Vũ Hàn sắc mặt bình thường. Mã tỷ tỷ ngươi là đi làm tốt quan hệ, lại không phải đi bại lộ quan hệ. Nói cũng phải. Kia. Kia thì đi đi. Mã Tương Dung viết quá, kính trong mặt sau hoa đào mắt lấy cảnh cáo thần thái nhìn Sở Vũ Hàn. Nhưng đừng bại lộ. Đương nhiên không có khả năng. Sở Vũ Hàn miệng đầy đáp ứng, nhưng hắn như thế nào lại không biết, đoạn này quan hệ sớm bại lộ. Chính là, Mã Tương Dung không biết mà thôi. Vẫn là đi vào không người thang máy, chính là lúc này Mã Tương Dung tinh thần đều tập trung vào sau gặp mặt phía trên. Nên, đương bị phá trinh thời điểm nàng liền nghĩ nếu sự tình đều đã xảy ra, vậy làm yêu thích làm sự tình a. Thật đến muốn đối mặt thời điểm nội tâm lại làm sao có khả năng không hoảng hốt. Mã tỷ tỷ, đến. Đinh. Mã Tương Dung lấy lại tinh thần. Cửa thang máy vừa vặn mở ra. A. Tốt. Lúc này nghĩ bù đắp đã vô dụng, vậy gặp chiêu phá chiêu a. Chỉ cần khuê mật có thể tha thứ nàng, đại bộ phận điều kiện nàng đều có thể tiếp nhận. Hô, Mã Tương Dung đi ra thang máy. Vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, đem kính râm phóng tới tiểu bao, luyện tập một chút mỉm cười, liền đi hướng về phía Sở Vũ Hàn gia cửa. Không thể khẩn trương. Cùng với ái. Cùng bình thường giống nhau là được. Thùng thùng. Trăng rắc. là Mã A-di-a. Mở cửa chính là một đầu màu xám tro nhạt trung tóc dài, mặc lấy hưu nhàn trang sở Vũ Anh. Vũ Anh, A-di tới thăm đám các người. Mã Tương Dung lộ ra hòa nhã nụ cười, thực tựa như quen cầm sở Vũ Anh tay. Mẹ ngươi cùng muội muội thế nào? Nga, các nàng chính đang chuẩn bị, rất nhanh liền muốn ăn cơm trưa. Mã A-di ngươi tới được vừa vặn. Sở Vũ Anh ánh mắt liếc về lập tức Tương Dung phía sau sở Vũ Hàn, lúc này hắn cái này đệ đệ hai tay đều xách lấy nhiều cái gói to. Giống như là về nhà mẹ để xách lấy bao lớn bao nhỏ bạn trai. Quả nhiên đã xảy ra à. Gặp khuê mật nữ nhi, cũng có thể tính chính mình chất nữ sở Vũ Anh biểu cảm có chút cứng ngắc, Mã Tương Dung nội tâm còi báo động đang vang lên. Vũ Anh a, A-di ta cho các ngươi chuẩn bị một chút lễ vật, vừa vặn Vũ Hàn cũng theo giúp ta. Thân là cậu con trai thể lực cũng cường một chút, liền làm nàng ban A-di sách nhất mang đồ. Ân. A-di nói đúng. Tại mặt ngoài không khí thập phần hòa hợp dưới tình huống. Sở Vũ Hàn nhìn Mã Tương Dung thoát giày cao gót, dùng cặp kia già sắc tơ mỏng ngọc chân mặt dép lê, sau đó liền giống như đại tỷ tỷ kéo lấy sở Vũ Anh vào phòng. Vũ Hàn, đem đồ vật đều phóng trên bàn A. Sở Vũ Hàn như thế nghe theo. Sau đó nhìn thấy mở ra phòng ngủ gian phòng, theo khúc quanh đi ra muội muội Sở Vũ Hy. Ca, ngươi đã về rồi. Sở Vũ Hy nụ cười trực tiếp nở rộ, tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Nhưng mà, đương nàng nhìn thấy phòng khách trên ghế sofa. Khi nhìn phía trên năm trước nhẹ không ít xinh đẹp A-di thời điểm, nụ cười cứng lại rồi. Vũ Hy, mau đến A-di nơi này, A-di cho các ngươi mua một chút lễ vật nha. Mã Tương Dung phất một cái bên tai sợi tóc, nụ cười phi thường nhiệt tình. Ặc! Thay đổi thật nhiều cảm giác. Sở Vũ Hy vạn vạn không hiểu, vì sao lần trước đến thời điểm còn ưu nhã mặc lấy tây trang Mã A-di trở nên nhiệt tình như vậy. Hơn nữa trang điểm so lần trước tuổi trẻ thật nhiều. Không chỉ có vẻ son môi, còn đeo lên vòng tay cùng vòng cổ, quần áo cũng là thiển sắc hệ. Cùng với nói là A-di, không bằng nói là đại tỷ tỷ. Vũ Hy, đi thôi. Nàng là mẹ bằng hữu, về sau phỏng chừng kinh thường gặp mặt. Ặc. Nghe được ca ca lời nói. Sở Vũ Hy minh bạch, tính là nàng không nghĩ nhận thức người xa lạ, hôm nay cũng không khỏi không đi. Được rồi. Nàng biểu cảm chớp mắt trở nên nhu thuận, mỉm cười nghênh đón. Mã A-di, có lễ vật A, ta tốt mong chờ. Ân. Ba đàn bà thành cái chợ A. Tình cảnh này hắn sẽ không hỗ trợ, lẫn nhau đều nghĩ làm tốt quan hệ, kết quả khẳng định không kém đi nơi nào. Ba lượng bước đi vào phòng bếp. Sở Vũ Hàn nhìn thấy kia đang tại bận rộn thân ảnh. Bởi vì hôm nay có khách nhân, cho nên Liễu Mộng Giao không có mặc vận động áo đuôi ngắn, mà là mặc lấy bình thường hưu nhàn phía trên trang cùng váy ôm mông. Mặc lấy thịt băm xinh đẹp chân lặp lại kiển động tác. Lờ mờ có thể nhìn thấy đường cong tao nhã chân để, ân hừ, mẹ, hôm nay như thế nào lái như vậy tâm à. Liễu Mộng Giao đang chuẩn bị nổ súng chuẩn bị xào rau, phía sau liền dán lên một cái lửa nóng thân thể. Mông vị trí có thể cảm giác được mổ căng này nọ đang tại ma sát mông của nàng thâu. Lúc này, một đôi bàn tay đưa vào tạp dề, cách quần áo vuốt ve vân vê lên đôi này bạo nhũ. Vũ Hàn, đừng. Đừng hiện tại a. Sở Vũ Hàn cúi đầu, đem nhiệt khí phun ở tại mẫu thân lỗ tai bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng ngậm lỗ tai của nàng. Dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm. Mẹ, một ngày không địch ta ngươi đã cảm thấy rất khó chịu. Liễu Mộng Giao nhẹ nhàng hít mắt, trong tay đồ vật đã không có biện pháp tiếp tục. Vô luận là đang tại vuốt ve vân vê nàng vú sữa hai tay. Vẫn là thông thả đẩy nàng mông côn thịt đều là như vậy mê người. Tối hôm qua, nàng nhưng là tốn thật dài thời gian mới ngủ. Ngón tay tìm đến rất nhỏ nhô ra, lập tức bắt đầu quấn lấy xung quanh ma sát. Bị áo ngực ngăn chặn đầu vú trên ngón tay móc lấy phía dưới. Càng là ngứa ngứa khó nhịn. Tương Dung. Tương Dung nàng chưa đầy chân ngươi sao? Có thể. Cũng không nên nói, ngươi không có tay. Liễu Mộng Giao hai tay muốn rớt ra tay của con trai cánh tay, nhưng khí lực cũng là rất nhỏ mọn. Căn bản vô dụng. Đương nhiên, Mã A-di nhưng là cái cực phẩm nữ nhân, nàng và mẹ giống nhau, đều là khó được hảo nữ nhân. Sở Vũ Hàn dùng miệng đẩy ra rồi mẫu thân đáp tại cổ phía trên trung tóc dài, bắt đầu hôn môi khởi cổ nàng thượng thịt mềm. Mã A Di nàng so mẹ ngươi còn muốn càng dâm đảng a, chính là một cái buổi tối, cũng đã tranh cãi ầm ĩ muốn bị ta địt. Liễu Mộng Giao tiếng thở dốc càng ngày càng gấp rút. Vừa nói cái này, địt tự, nàng phía dưới mà bắt đầu ngứa. Phỏng chừng, quần lót lại muốn bị làm ướt a. Vũ Hàn, trước. Trước thả ra mẹ. Bị phát hiện. Sở Vũ Hàn dưới tay phải trượt, trực tiếp mò lên mẫu thân váy, nâng lên lều trại cắm vào bị thịt băm bọc lấy mông thịt loại này. Không. Không muốn. Hiện tại không được. Phải ngăn cản Vũ Hàn. Liễu Mộng Giao kiên định lên ý tưởng, hai tay cố gắng về phía sau đẩy, cuối cùng đem căn kia làm nàng mê luyến gia hỏa đẩy đi ra. Mẹ phải làm cơm, sau. Sau sẽ cùng ngươi làm. Sở Vũ Hàn mỉm cười một bước bước, chớp mắt đi đến mẫu thân trước mặt, hai người ngay tại lò bếp bên cạnh đời trước dán vào đời trước. Mẹ. Liễu Mộng Giao nhìn lại trở nên càng anh tuấn một chút con, kìm lòng không được mím môi. Tiếp tục như vậy nàng thật lại muốn làm nữa à. Sở Vũ Hàn tay phải đưa vào thịt băm bao bọc vùng tam giác, nhanh chóng tìm đến vi hơi ướt át quần lót. Buổi tối hôm nay cùng Mã A Di cùng một chỗ a. Như vậy ta hãy bỏ qua ngươi. Nhìn kia chính phía trên hạ ma sát chính mình vùng mu tay. Liễu Mộng Giao hơi hơi mở ra miệng, ánh mắt dao động. Ân. Tốt. Hai người khuôn mặt càng dán càng gần, cuối cùng, mỹ mẫu môi hồng lại lần nữa bị Sở Vũ Hàn tinh tế thưởng thức vài lần. Về phần khác ba người, chính tại phòng khách bên trong qua lại thăm dò. Tác giả nói, luôn cảm thấy tình tiết không viết ra ta muốn cảm giác. Giống như là bởi vì đây chỉ là ta tùy tính viết, không có nghĩ đại cương nguyên nhân a. Hiện tại viết viết đột nhiên không có cảm giác gì. Muốn hỏi một chút nhìn đến mới nhất chương tiết độc giả. Đối với trước mắt tình tiết có cái gì không cái nhìn. Thứ 60 chương muội muội Sở Vũ Hy chủ động, tương dung, ngươi hôm nay nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều a. Ha ha ha, này được cảm ơn Vũ Hàn, là hắn đề cử ta xuyên này thân quần áo. Mộng Giao, ta nhìn ngươi cũng có thể thử xem, ngươi trụ cột cũng tốt như vậy, mặc lên thanh xuân tịnh lệ quần áo nhìn qua khẳng định so với ta tuổi trẻ. Trên bàn ăn, Mã Tương Dung cùng Liễu Mộng Giao hai người liền cơm cũng chưa như thế nào ăn. Chỉ là ở đàn kia nói chuyện phiếm. Mã Tương Dung tọa chính là bàn dài hẹp cái kia một mặt, ngồi ở Sở Vũ Hàn cùng Liễu Mộng Giao bên cạnh, mà Sở Vũ Hàn một bên khác là tỷ tỷ Sở Vũ Anh. Ba người một bên ăn cơm một bên nhìn thao thao bất tuyệt hai cái thành thục đẩy đà mỹ phụ. Thật đúng là bạn tốt, vừa chạm mặt liền miệng lưỡi lưu loát, nói chuyện phiếm nội dung nhiều mặt. Sở Vũ Hy cảm xúc không tốt như vậy. Vốn là bởi vì một cái buổi tối không ca ca mà không mãn, kết quả còn muốn bị bắt cùng mẹ khuê mật làm tốt quan hệ. Duy nhất may mắn chính là, cái này Mã A Di nhân rất tốt, mặc dù ở hết sức tìm nàng nói chuyện phiếm, nhưng hỏi đều là hứng thú phương diện nội dung, còn đưa cho nàng và tỷ tỷ rất nhiều lễ vật. Kia một ít váy nhìn qua liền rất xinh đẹp. Vẫn là thực đắt đỏ bài tử. Diện lưu chính là sờ một cái cũng cảm giác tốt lắm. Có tiền. Có tiền còn nóng tình A-di mới có thể tiếp nhận. Lúc này, Sở Vũ Hy ngẩng đầu, dùng ánh mắt triều ca ca Sở Vũ Hàn ý bảo. Ân. Sở Vũ Hàn chú ý tới muội muội chớp chớp ánh mắt. Vũ Hàn, tối hôm qua ngươi không ở, Vũ Hy cảm xúc một mực không tốt. Sở Vũ Anh mắt nhìn xung quanh tai nghe bác Phương, trực tiếp chú ý tới đệ đệ cùng muội muội tiểu động tác. Lập tức nhắc nhở. Nga. Sở Vũ Hàn một điều mi, hắn này muội muội nan không thành lại nghĩ bị địch. Tối hôm qua cơ hội thật sự là quá tốt rồi, đến mức cho hắn không thể không tạm thời không trở về nhà, xem ra là làm Sở Vũ Hy rất bất mãn. Phía sau, mổ chỉ tay ngọc tàn dưới bàn, chậm rãi sờ, tại Sở Vũ Hàn mí mắt dưới đắp lên hắn đũng quần. Vũ Hàn. Sở Vũ Anh âm thanh nhỏ bé. Nếu không phải là Sở Vũ Hàn nhĩ lực kinh người, còn thật không nhất định có thể nghe được rõ ràng. Tỷ tỷ ta cũng thực tịch mịch. Tính là ngươi tối hôm qua cùng Mã A Di làm, cũng đừng quên ta cùng Vũ Hy. Quả nhiên đoán được sao? Phía trước, nhà mình tỷ tỷ liền biểu hiện ra nhạy bén cảm giác, hiện tại mục tiêu của hắn đối phương cũng biết. Đoán được cũng bình thường. Yên tâm đi. Sở Vũ Hàn tiếp tục ăn cơm, tâm tư lại lơ lửng. nhìn đến tại trễ phía trên hưởng thụ hai cái mỹ thuộc phụ thành thuộc thân thể phía trước, được trước mãn chân nhà mình tỉ muội thanh xuân thân thể. Cơm trưa đã xong. Mã Tương Dung cướp nghĩ muốn thu thập phòng bếp vệ sinh, hai cái người trưởng thành giằng co, cuối cùng vẫn là cùng một chỗ dọn dẹp, lưu lại tam người trẻ tuổi đứa nhỏ đến phòng khách. Ca ca trái tim đen u ám, Sở Vũ Hy thừa dịp cái này cơ hội đem Sở Vũ Hàn kéo đến chính mình gian phòng. Còn làm tỷ tỷ Sở Vũ Anh đem cửa phòng cấp khóa lại. Hắc hắc hắc. Nghĩ không nghĩ muội muội vú lớn a. Tay Ngọc mò lên áo thun tờ sớt, theo sau cởi bỏ áo ngực, trực tiếp lộ ra lắc lư hình bán cầu ép cúc vú to. Sở Vũ Hàn bất đắc dĩ cười một chút, ngược lại bắt được muội muội dơ cao đầu vú. Ngươi nhưng là mới 14 tuổi, làm sao lại dâm loạn như vậy? Rõ ràng hiện tại còn đối với nam tính có sợ hãi chứng, cố tình lại là một dâm ô. Sở Vũ Hy trợn mắt nhìn Sở Vũ Hàn liếc nhìn một cái, mặc dù là nàng khác cầu ân ái, nhưng sẵn đến lại không chỉ nàng một cái. Đẩy ra ca ca bàn tay heo ăn mặn, hai tay rất nhanh cởi xuống áo thun tờ sớt cùng áo ngực. Lại đem quần đùi cùng quần lót một loạt cởi xuống, vứt đến trên giường. Được, rốt cuộc có nguyện ý hay không địch thân muội muội của ngươi Kim lão bà a? Nếu là ngươi thận hư khi ta không nói gì. Làm sao có thể đâu này? Duy chỉ có không thể nói hắn hư rồi. Vậy ngươi liền thật tốt nằm sấp a, muội muội thân ái của ta. A. Tại kinh hô tiếng bên trong, Sở Vũ Hy bị ôm phần eo vứt đến trên giường, một cái bổ nhào, vú to bị ép xuống, mượt mà no đủ mông nhếch lên, kia giống như đại bánh bao trắng bạch hổ mật huyệt lộ ra. Một bên nhìn một màn này Sở Vũ Anh thở dài. Đệ Sở Vũ Hàn không thèm để ý thì cũng thôi đi, dù sao tại đây món nhà bốn cái nữ nhân đều có cùng hắn phát sinh quan hệ. Có thể muội muội Sở Vũ Hy cũng là tâm đại. Rõ ràng cái gì đều không rõ ràng lắm, còn một chút cũng không sợ mẹ cùng Mã A Di phát hiện. Quên đi, nàng hay là trước đi ra ngoài cấp hai người đánh yểm trợ a. Nếu mẹ cùng Mã A Di hỏi, nàng còn có khả năng bị chuyện một chút. Vì thế, Sở Vũ Anh lén lút lui ra gian phòng. Thấy như vậy một màn Sở Vũ Hàn ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm khóa cửa, càng ngày càng cường đại tinh thần lực vừa động. Khóa cửa tự động cấp đóng lại. Trên giường, giống như là chờ lâu. Sở Vũ Hy có chút không nhịn được. Nàng mặc tơ trắng trung tất ống hai chân điểm, ngón chân vừa dùng lực, trơn bóng đường cong tao nhã bàn chân bày ra. Mượt mà mông tùy theo đùi di chuyển qua lại vặn vẹo, kia ướt ác bạch hổ mật huyệt chậm rãi nhỏ xuống một đạo thật dài trong suốt sợi tơ. Nhanh chút thôi trái tim đen u ám, Sở Vũ Hy nhìn không tới phía sau. Nhưng nàng hiểu được như thế nào câu dẫn ca ca của mình. Hai tay bái rớt ra mông, vô luận là thèm nhỏ giải lỗ thịt vẫn là khép mở lộ ra thịt mềm lỗ đít đều chuẩn bị kỹ càng. Ca ca, muội muội dâm đảng tiểu huyệt cùng lỗ đít đều đã rửa đến thật sạch sẽ, muốn cắm vào nơi nào đều được. Ta đã nhịn không được, rất muốn bị ca ca đại dương vật địch lật a. Thật là một dâm đảng muội muội. Sở Vũ Hàn một điều lông mày. Bắt đầu cởi lên quần áo. Trước mặt lay động muội muội mông lớn thật sự là mị hoặc đến cực điểm, không thật tốt điệp một phen đều thực xin lỗi như thế câu dẫn muội muội của mình. Tới Vu tỷ tỷ Sở Vũ Anh, phỏng chừng chỉ có thể ở điệp choáng váng muội muội sau lại đi mãn chân nàng. Thân thể trần truồng Sở Vũ Hàn đứng ở trên giường, căn kia thật lớn đứng thẳng cương lên giữ tận côn thịt tỏa ra kinh hải nhiệt lượng. Sở Vũ Hy đỉnh đầu giường, ánh mắt thông qua dưới hông nhìn thấy ca ca đại côn thịt. Cuối cùng có thể bị ca ca điệp trái tim đen u ám. Trên dưới quy đầu ma sát một chút nhuyễn nị ẩm ướt trượt môi mật, trơn mềm thịt mềm làm Sở Vũ Hàn cảm giác tâm tình sung sướng, chính là như vậy ma sát, cũng đã xuất thủy lợi hại. Còn có cái này mông lớn, tuy rằng hơi kém hơn những người khác. Vẫn là hiếm có cực phẩm. 3. Ngươi cục thịt này tiện khí muội muội. Tùy theo thoáng dùng sức vỗ, hoa kính mật huyệt phun ra trong suốt chất lỏng. Vẫy tại quy đầu phía trên. Khi dâm thủy bốn phía hành lang đang tại liên tục không ngừng dũng động. Hình như muốn đem trước mắt mỹ vị cấp nuốt vào. Ngươi tên bại hoại này ca ca. Sở Vũ Hy không hài lòng, nàng đều biểu hiện đói khát như vậy, này ca ca còn muốn treo khẩu vị của nàng. Vậy cứ như thế. Hai tay khẽ chống mặt đất. Thân thể bắt đầu về phía sau khuynh đảo. Nhìn thấy một màn này Sở Vũ Hàn không thể không nâng muội muội mông lớn, sau đó vòng eo thúc một cái. Phốc. Quy đầu thuận lợi đẩy ra nhanh đến vô cùng âm đạo miệng, tại dưới áp lực cường đại trực đảo Hoàng Long. A. À. Sở Vũ Hy cắn chặt hàm răng, hai mắt mê ly. Chính là cái này trái tim đen u ám, tay ngọc nắm chặt lấy ga giường, toàn bộ thể xác tinh thần lĩnh hội bị côn thịt nhét đầy mật huyệt phong phú cảm giác. Ca ca đại dương vật côn thịt lại cắm vào dâm đãng muội muội mật huyệt bên trong trái tim đen u ám. Phần eo tự động xoay, nhưng bởi vì tư thế quá khó dùng sức, dẫn đến chính là rất nhỏ ma sát, không có thể hao mòn rơi thân thể khắc cầu. Ngươi cái này dâm đãng học sinh trung học muội muội. Thân là thịt tiện khí nên chờ đợi bị ta địch. 3. Tay phải vỗ vào rất kiều mông thịt phía trên, mông thịt rung động, âm đạo trở nên càng thêm nhanh đến, đồng thời vỗ khí lực cũng rót vào tiến đến, trung trung hoa kính mút lấy côn thịt cho Sở Vũ Hàn khó nói thành lời kỳ diệu khoái cảm. Hô, chính là một ngày không hưởng thụ muội muội huyệt dâm, tự nhiên liền hoài niệm như vậy. 3. Ea trái tim đen u ám, đây là ngươi muốn đại côn thịt. Sở Vũ Hàn bắt đầu tinh mịn rút ra đút vào, dương vật qua lại nhập vào rút ra. Kích thích hoa kính. Quy đầu không ngừng va chạm miệng tử cung, tại mẫn cảm phòng hoa chỗ, liên tục va chạm làm Sở Vũ Hy khoái cảm trùng trùng điệp điệp. Ha trái tim đen u ám. Ha trái tim đen u ám. Tử cung trái tim đen u ám. A trái tim đen u ám. Sở Vũ Hy sắc mặt ửng hồng, miệng phun nhiệt khí. Ga giường đều bởi vì thổ tức mà bị thấm ướt. Nàng phát hiện, so với hòn le, ma sát tử cung của nàng gáy nhanh miệng cảm mãnh liệt hơn, càng kích thích, càng làm cho nàng không thể tự kiềm chế. Mà ca ca côn thịt hoàng mỹ phù hợp điểm này. Quả nhiên đây là hoàng mỹ nhất tương hợp. Vô luận là tinh thần vẫn là thân thể, ca ca đều có thể cho nàng lớn nhất vui thích. Sở Vũ Hàn hai tay vuốt ve vân vê khởi muội muội mông thịt. Thuận theo trơn bóng tinh tế làn da xoa đến hơi có một chút thịt núc ních vùng eo vị trí, trước kia quy đầu còn không có nhạy cảm như vậy thời điểm, hắn chỉ có thể thông qua rất nhanh quất cắm đạt được khoái cảm. Nhưng, đương đầu chim của hắn có thể tại cắm vào lỗ thịt sau trở nên so với ngón tay còn muốn mẫn cảm. Hắn sung sướng liền không giới hạn ở rất nhanh kéo ra đút vào. Hơi hơi nhắm mắt, thông qua có tiết tấu quất cắm cảm nhận mùi mùi tiểu huyệt nếp thịt cùng nhô ra. Chỗ nào tại rung động, chỗ nào càng mẫn cảm. Những cái này Sở Vũ Hàn đều có thể cảm nhận đến. Đặc biệt đụng vào chỗ sâu nhất miệng tử cung thời điểm, muội muội âm đạo phản ứng tối kịch liệt. Phải làm là đối với nàng mà nói, cắm vào đến nơi này ngược lại được đến khoái cảm mãnh liệt nhất a. Sở Vũ Hàn mở mắt ra, đánh giá muội muội xinh đẹp thân thể. Trơn bóng đổ mồ hôi sống lưng, no đủ mông cong, tròn trịa hai đùi trắng nõn. Mặc lấy trung đồng tơ trắng miệt xinh đẹp chân. Lúc này, muội muội ngón chân hình như chính vì hắn điệp mà móc ga giường, hai chân điểm được thật cao, hơi hơi nội ao mu bàn chân xinh đẹp làm người ta muốn vuốt ve. Nhanh chút làm Vũ Hy mãn chân a. Buổi tối nhưng là có thực chuyện trọng yếu. Sở Vũ Hy chính hưởng thụ ca ca tốc độ vừa phải quất cắm, mãn chân hít mắt, nhưng đột nhiên phần eo của nàng bị nâng lên một điểm, móc ga giường ngón chân cũng không có biện pháp xử lực. Vũ Hy, ta yêu nhất muội muội, chuẩn bị xong chưa? Vừa rồi tốc độ chính là nóng người, cũng đừng nói sau ngươi đỉnh không qua. Ai? Sở Vũ Hy sửng sốt một chút, chẳng lẽ ca ca? Ba. Cô. Trầm trọng hữu lực quất cắm làm Sở Vũ Hy thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Mông thịt bị ép thành hình hình dạng, mà ca ca đại côn thịt thật sâu nhập vào tiểu huyệt bên trong. Tử cung lại lần nữa hướng này to lớn nóng bỏng quy đầu mở ra ôm ấp. Cắm vào rồi. Sở Vũ Hy lè lưỡi, ánh mắt trừng thật to. Ca ca côn thịt lại cắm vào tử cung. Bởi vì cường lực cắm vào, nửa người trên của nàng theo bản năng nhảy lên, cùng 14 tuổi thiếu nữ hoàn toàn không tương xứng vú to ném, lập tức lại bị thân thể của chính mình sức nặng ép thành tròn dẹp. Tao. Không xong. Sở Vũ Hy lập tức minh bạch lúc này tình cảnh của mình. Ca ca nhận thật sau đó, nàng căn bản nhịn không được, nói không chừng sau lại muốn bị điệp ngất đi thôi. Làm sao bây giờ? Vì sao nàng như vậy mong chờ? Lại một lần nữa co lại mãnh liệt cắm mạnh vào không để cho nàng ngừng phát ra dâm loạn trên rỉ. Nga ân trái tim đen u ám, Sở Vũ Hy đầu chống đỡ tại ga giường phía trên, đôi mắt mê ly như là đã hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong. A ca ca, đem ngươi thân ái muội muội kim thê tử địch lật a trái tim đen u ám. Thứ 61 chương tỷ tỷ sở Vũ Anh tình nô tuyên ngôn. Vũ Anh, Vũ Hàn cùng Vũ Hy đâu này? Sở Vũ Anh quay đầu vừa nhìn thấy theo phòng ngủ bên kia đi qua đến mẫu thân Liễu Mộng Giao cùng với A Di Mã Tương Dung. Liễu Mộng Giao đổi một thân bảo thủ, nhưng có vẻ tuổi trẻ vô cùng, đồ len áo lót cùng váy nhỏ tử. Nhìn cùng Mã A Di có chút tương tự, hai người đứng chung một chỗ liền giống như tỷ muội. Mẹ, rất xinh đẹp. Sở Vũ Anh đứng lên, mặt mỉm cười khích lệ mẫu thân của mình. Đúng không, ta cứ nói đi. Mã Tương Dung ôm Liễu Mộng Giao cánh tay. Vô cùng nhiệt tình. Vốn chính là cái đại mỹ nhân, chỉ cần trang điểm một chút liền thật xinh đẹp được rồi. Sở Vũ Anh nhìn mẫu thân cùng Mã A Di tiểu bao, hỏi. Mẹ, Mã A Di, các ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Liễu Mộng Giao gật gật đầu. Ai, ta và ngươi Mã A Di thương lượng đi ra ngoài đi dạo, trước cơm tối trở về. Những chuyện khác ta cũng không nhiều lời rồi, ngươi một mực thực để ta yên tâm. Nhớ rõ làm Vũ Hy học tập cho giỏi, sau thi cấp 3 rất trọng yếu. Vâng. Sở Vũ Anh chính mắt nhìn thấy mẫu thân và Mã A Di, một người mặc lấy mỏng màu da tất chân, một người mặc lấy mỏng già sắc tất chân, đang đổi lại thấp cùng giày cao gót. Tại nàng nhìn theo phía dưới, hai cái thành thục phong vận mỹ nhân đi ra cửa phòng. Hô dấu diếm trôi qua. May mắn hai người không chuyên môn đi xem đi phòng khách, nếu không muội muội tiếng kêu dâm đãng không phải bị nghe chưa. Vũ Hy thật sự là, làm sao kêu như vậy lớn tiếng. Tính là gian phòng cách âm tốt. Nhưng là không có nghĩa là hoàn toàn có thể che lại a. Nàng tại phòng khách đều có thể loáng thoáng nghe được cái gì, ca ca địch ta, thật thoải mái, muốn bị địch chết, nói. Khá tốt mẹ cùng Mã A Di tính toán đi dạo phố, bằng không còn thật nan giấu giếm được đi. Nếu mẹ các nàng được trước cơm tối trở về, kia. Sở Vũ Anh đi đến muội muội cửa phòng. Cũng không có nghe được muội muội dâm đãng kêu la, ngược lại có thể nghe được rất nhỏ giọng dồn dập thở gấp. Nàng tay phải nếm thử mở cửa. Tùy theo ca âm thanh, tại lần thứ hai nếm thử sau mới mở ra. Ân. Phía trước khóa lại sao? Sở Vũ Anh lập tức đem vấn đề này để tại sau đầu, có lẽ chính là nàng lần thứ nhất vô dụng đối với lực mà thôi. Ha trái tim đen u ám. Ha trái tim đen u ám. Rất tuyệt trái tim đen u ám. Thoải mái trái tim đen u ám. Tỷ tỷ trái tim đen u ám. Ngươi. Ngươi tiến đến trái tim đen u ám. Lúc này, Sở Vũ Hy nằm ngửa tại bên cạnh giường, đầu ngửa ra sau tựa vào mép giường, đứng chổng ngược nhìn nàng. Mà đệ đệ Sở Vũ Hàn chính ghé vào muội muội trên người chấn động phần eo. Một tay chộp vào muội muội vú ở giữa, đem vú trái tạo thành hồ lô hình dạng. Dùng sức mút lấy tim, quả nhiên ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, một tay nắm muội muội tơ trắng bàn chân vuốt ve xoa nắng mềm nhũng ngón chân. Dâm loạn quốc cấm âm thanh làm Sở Vũ Anh không khỏi nuốt một cái yết hầu. Phía trước tại phòng khách cũng đã nhịn được khó chịu, như thế cảnh tượng hương diễm tại trước mặt lại làm sao có khả năng không động tâm. Ha trái tim đen u ám. Tỷ tỷ ngươi chờ một chút a trái tim đen u ám. Sở Vũ Hy hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng. Hai tay khoác lên ca ca lưng phía trên. Nhìn đối phương một bên địch lỗ thịt của mình, một bên như một cái tiểu hài tử giống nhau mút lấy chính mình vú sữa, nội tâm mãn chân vô cùng. Từng là đối với ca ca mê luyến chính mình cảm thấy vừa lòng, cũng đối với phát tiết tích góp từng tí một tính dục thoải mái dễ chịu vô cùng. Bên trong thân thể căng kia đại côn thịt nóng bỏng, hình như lại mang theo ma lực, cho dù nàng đại lượng đổ mồ hôi tiêu hao rất nhiều thể lực. Nhưng một giây kế tiếp liền lại bổ trở về. Ca ca trái tim đen u ám. Ca ca mau bắn. Ta có thể cảm nhận đến. Ha trái tim đen u ám ta. Tùy theo quen thuộc rung động, Sở Vũ Hy phát ra cao vút sung sướng trên rỉ, tử cung lại lần nữa bị nóng bỏng tinh dịch nhét đầy. Ha ha a a a, trái tim đen u ám, nhìn đến muội muội nhanh như vậy nhạt biểu cảm. Sở Vũ Anh cũng không nhịn được nữa. Một phen cởi quần áo rơi, chỉ còn sót lại trước đó mặc xong hắc ren tất dây đeo, cùng có thể rõ ràng nhìn đến dâm mao lỗ thịt xong mở lỗ hơi mờ màu đen quần lót. Ba trái tim đen u ám. Trên giường hôn nồng nhiệt, hai người phía dưới thể dần dần tách ra. Mang ra khỏi mảng lớn dâm thủy cùng tinh dịch, vẫy tại ga giường phía trên. Hắc hắc hắc. Sở Vũ Hy nâng ca ca khuôn mặt, vẻ mặt tươi cười. Ca ca, nên làm tỷ tỷ thỏa mãn. Nàng chống đỡ khởi thân thể, nửa người dưới tê liệt ở trên giường. Hai chân mở rộng. Nhìn giữa hai chân bị tinh dịch dính đầy mật huyệt, Sở Vũ Hy cười đến thật vui vẻ. Thật muốn cho ca ca sinh đứa bé thử xem. Sở Vũ Hàn bắn ra trám của nàng, mỉm cười. Về sau khả năng có cơ hội. Này có ý tứ gì? Sở Vũ Hy có chút không quá lý giải, nàng tuy rằng thành tích không có ca ca tỷ tỷ tốt, nhưng cũng là học qua trụ cột sinh vật tri thức được rồi. Tỷ. Sở Vũ Hàn đi đến tỷ tỷ Sở Vũ Anh trước mặt, nhìn đến đối phương biểu cảm. Điều cười nói. Ngươi biểu cảm rất thú vị nha. Ai? Sở Vũ Anh sờ sờ chính mình khuôn mặt, trừ bỏ có chút nóng bên ngoài, không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Tỷ, ngươi bây giờ biểu cảm thực sự là vô cùng giống một tuần lễ đợi bị địch dâm phụ. Lúc này, Sở Vũ Anh hơi hơi mở ra miệng, phấn nộn đầu lưỡi kìm lòng không được liếm môi, ánh mắt mê ly, hình như hiện lên trứ danh vì dâm mỹ hồng nhạt hào quang. Khuôn mặt có vi huân hồng phấn, nhìn qua chính là gương mặt mong chờ dâm phụ. Hơn nữa, đang bình thường quần áo thể thao phía dưới mặt lấy như vậy dâm đãng đồ lót sexy, ta không thật tốt điệp ngươi một chút, thực xin lỗi ngươi lần này chuẩn bị. Tay phải ngón tay về phía trước nhất duỗi, xoa đến tỉ tỉ quần lót mở lỗ địa phương. Cơ hồ trong suốt quần lót chỗ, có thể nhìn thấy bên trong cuộn lại màu nâu nhạt lông mu, mà ở phía dưới, chính là một cái lộ ra lỗ thịt chỗ trống. Ngón tay đẩy ra môi mật, hội tụ khởi trong suốt sợi tơ liền nhỏ giọt rơi đến phía trên. Sở Vũ Anh theo bản năng mở ra hai chân, tùy ý đệ thưởng thức lỗ thịt của mình, hai đầu tấc đen đùi hơi hơi cuộn lại, hai tay lưng ở sau ót, đem dưới nách ta của mình, vú, mật huyệt vân vân dâm đãng địa phương toàn bộ lộ ra. Tỷ, ngươi như thế nào như vậy yêu thích cái động tác này? Sở Vũ Hàn khóe miệng dương lên, này tỷ tỷ cũng không dùng dạy dỗ liền chủ động học tập trở thành một cái cực kỳ đủ tư cách thịt nô lệ. À! Sở Vũ Anh nhất thời không biết nên nói như thế nào. Gần nhất nàng nhìn về dạy dỗ nô lệ vở truyện tranh hơi nhiều, kìm lòng không được liền đem bên trong nữ nhân và nam nhân phân biệt thay vào mình và đệ đệ. Trải qua xuống, nàng dần dần trở nên cực kỳ mong chờ bị đệ đệ dạy dỗ địch khoảnh khắc kia. Tỷ, ngươi thật đúng là có đương chó mẹ tình nô tìm chất a. Sở Vũ Hàn tay phải trêu chọc tỷ tỷ cầm, đối phương kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong, màu vàng đôi mắt chính mong chờ nhìn hắn. Tỷ tỷ kia, tỷ tỷ khi ngươi tình nô được không? Sở Vũ Anh mị nhãn như tơ, hé miệng, lưỡi thơm quấn lấy môi chuyển động, phun ra dâm mỹ mùi vị, kìm lòng không được liền nói ra làm người ta máu mũi bắn mạnh nô lệ lời thề. Sở Vũ Hàn sờ sờ chính mình cầm, khóe miệng dương lên. Nhưng là ta muốn đem tỷ tỷ đương lão bà a. Sở Vũ Anh tâm lý hài lòng, nhưng vội vàng muốn xách đệ đệ dương vật. Đệ đệ dâm thối côn thịt ngay tại trước mặt, rất muốn hiện tại liền hút a. Nhưng là thân làm tình nô lệ lời nói. Không có chủ nhân mệnh lệnh cũng không thể tùy tiện động. Ha, trái tim đen u ám, càng là đem chính mình thay vào trở thành đệ đệ thịt tiện khí tình nô, thân thể lại càng phát hưng phấn, tính dục tăng vọt, hạ thân dâm thủy phân bố được liền càng ngày càng nhiều. Chỉ là nghĩ nghĩ, hình như liền muốn cao trào. Bảo trì hai chân mở rộng, chậm rãi ngồi xuống, cả người đều giảm xuống đến có thể đem má phải dán tại đệ đệ dâm thối côn thịt thượng trình độ, một bên hút côn thịt hùng mùi thúi, vừa nói dâm đãng nói. Vũ Hàn, tỷ tỷ một bên đương vợ của ngươi tử một bên khi ngươi tình nô được không? Tỷ tỷ a, trái tim đen u ám. Tỷ tỷ đã bị Vũ Hàn dạy dỗ thành rời không được Vũ Hàn dương vật chó mẹ, trái tim đen u ám. Sở Vũ Hàn nhìn một bên dùng đầu lưỡi liếm dương vật, một bên tự nói tự kể tỷ tỷ. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn rõ ràng không có cố ý đi dạy dỗ quá, như thế nào tỷ tỷ liền đem chính mình cấp dạy dỗ thành tình nô. Bất quá, điều này cũng rất tốt a. Sở Vũ Hàn cười. Tốt, tỷ tỷ kia ngươi sau này sẽ là của ta thịt tiện khí nô lệ thê tử. Vô luận bất cứ lúc nào ta muốn địch ngươi có thể đều không thể cự tuyệt. Sở Vũ Anh lúc này đầu trống rỗng, chỉ còn lại có cùng với đệ đệ ân ái tâm tư. Mũi bên cạnh côn thịt thật sự là quá hương rồi, loại này mùi vị vô luận nghe thấy bao nhiêu lần cũng không có khả năng ngấy. Chủ nhân trái tim đen u ám, ta rất muốn ăn chủ nhân côn thịt a, trái tim đen u ám. Tốt, sự chấp thuận ngươi. Nghe được mệnh lệnh, Sở Vũ Anh hưng phấn lập tức hít sâu một hơi côn thịt dâm thối, lập tức mồm to trực tiếp bao lại quy đầu bộ vị. Trải qua rèn luyện sau đó, cho dù là đệ đệ đại côn thịt đều có thể nuốt vào hơn phân nửa. Ân Hừ trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàn bảo trì hai tay lưng ở sau ót, con mắt thượng thiêu quan sát đệ đệ thần sắc. Chỉ thấy đối phương lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Nội tâm đại định. Quả nhiên, nàng rèn luyện lâu như vậy bú liếm có thể để cho đệ đệ chủ nhân thoải mái. Còn muốn càng cố gắng mới được. Tốt nhất về sau mỗi ngày đều có thể cấp đệ đệ cung cấp bú liếm trên rỉ phục vụ. Sau đó lại tiếp tục bị hung hăng ép ở trên giường gian dâm. A. À, càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ liền cách xa cao trào càng gần. Bạch trái tim đen u ám. Sở Vũ Anh miệng phát ra cực kỳ dâm đãng mút hút âm thanh, đệ đệ kia lăn lộn có mùi mùi dâm thủy côn thịt quả thực chính là tuyệt nhất mỹ vị. Khóe miệng nước miếng tràn ra đến, dần dần tích dừng ở sàn phía trên, cùng đã sớm chảy xuôi xuống hình thành thủy đảng dâm thủy lăn lộn tại cùng một chỗ. Trên giường, một bên nằm sấp một bên dùng ngón tay thủ dâm Sở Vũ Hy không tự chủ được nói. Tỷ tỷ, ngươi bộ dạng này không khỏi quá dâm đãng a. Ngón tay liên tục không ngừng ma sát hòn le, Sở Vũ Hy hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút rồi, chỉ là bị nội bắn ba lượt hoàn toàn không đủ a. Ân trái tim đen u ám. Hừ trái tim đen u ám. Sở Vũ Anh vặn vẹo đầu. Đã biến thành bú liếm mặt bộ dáng nhìn qua dâm đãng đến cực điểm. Bộ kia tuyệt nhất thịt nô lệ biểu cảm làm Sở Vũ Hàn mừng rỡ như điên. Tỷ tỷ như vậy chủ động, làm hắn như thế nào cho phải?